Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 34 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Thiếu nữ đến từ tộc Tuyết Long Lân chớp mắt. Dáng vẻ các người dường như rất kinh hoảng. Sao vậy? Có rắc rối gì sao? Cho nên mới đánh bậy đánh bạ trốn vào nơi này. Không ai trả lời nàng, nhóm hồn thuật sư cảm thấy kinh hãi. Có người còn dùng ánh mắt như địch nhân nhìn thiếu nữ trước mắt. Hồn lực của bọn họ đều biến mất. Đối với hồn thuật sư mà nói, tầm quan trọng của hồn lực tự nhiên không cần phải nói. Mà hiện tại bọn họ không khác gì so với những người thường. Cái từ người thường này ở thế giới này có nghĩa là phế vật mặc người chém giết, nhưng bọn họ rõ ràng đều là thiên tài từ gia tộc lấy làm kiêu ngạo, hồn lực sao có thể biến mất, không để lại một chút dấu vết. Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy có chút bất an, nàng thấp giọng hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, hồn lực của nhân ngư không còn, người thì thế nào? Tiểu Bạch dùng biểu tình gặp quỷ nhìn Phượng Vô Tà, mếu máo nói. Hồn lực của ta cũng mất, đây rốt cuộc là ai làm, sao có thể? Ta cảm thấy lúc ta chưa ra đời, chân tay còn chưa mọc, lúc đó chỉ biết ngủ trong trứng, nhưng hồn lực so với bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Phượng Vô Tà nhìn An Lăng Tịch lắc đầu, tình huống của nàng cũng không tốt hơn là mấy. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, cuối cùng đưa mắt nhìn thiếu nữ tộc Huyết Long Lân trước mặt. Cô nương! Chúng ta thật sự đi nhầm vào, xin hỏi nơi này là... Phượng Vô Tà nghĩ cũng không thể nói mình chạy đến nơi này của người ta để tầm bảo, cho nên dựa theo bậc thang người ta cấp mà đi xuống, rồi lại nói đi lạc đường. Tầm bảo cái gì đều đặt một bên, chuyện quan trọng nhất là tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Nơi này là hải thành của chúng ta. Thiếu nữ cẩn thận đem đoàn người Phượng Vô Tà đánh giá rồi đếm từng người một. 15, 16 người, các ngươi sao lại đi xuống phía dưới hồn hải? Nhóm hồn thuật sư hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai giải thích được tam bảo mà lại tìm bảo vật trong tộc người ta, loại chuyện này khó mà mở miệng. Những con long thú này không phải đều chết hết rồi sao? Trước đó rõ ràng chính là một tòa thành trống. Lúc mọi người khó xử, Tiểu Bạch bỗng nhiên đi tới trước mặt thiếu nữ, bắt lấy góc áo Phượng Vô Tà, dùng giọng nói vô cùng đáng yêu của tiểu hài tử, ngây thơ, nói với thiếu nữ. Tỷ tỷ, ta tên là Tiểu Bạch. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, xinh đẹp không tì vết, đáp lời. Chào Tiểu Bạch, ta tên Niệm Niệm, ta là nữ nhi của Tông Vương Tuyết Long Lân nơi này. Tiểu Bạch nghe xong, vẻ mặt lập tức cung kính hơn rất nhiều. Tuyết Long Lân sống phân tách, ở địa vực khác sẽ có Tuyết Long Lân khác biệt tụ tập lại một chỗ, hình thành thế lực. Mọi thế lực sẽ có Tuyết Long Lân với hồn thực cường đại nhất làm thủ lĩnh, được xưng là tộc trưởng, cũng chính là Tông Vương. Thiếu nữ trước mắt là nữ nhi của Tông Vương Tuyết Long Lân, vậy thiên phú hồn lực nhất định rất lợi hại. Niệm Niệm tỷ tỷ, đây là chủ nhân của ta, ta cùng chủ nhân còn có bằng hữu của nàng. Sau đó Tiểu Bạch chỉ bằng hữu Phượng Vô Tà, dĩ nhiên chính là những hồn thuật sư còn lại. Sau đó Tiểu Bạch tiếp tục nghiêm trang bịa chuyện nói. Lúc ấy chúng ta ở hồn hải bắt cá, thuận tiện luận bàn hồn thuật, lại nói mấy chuyện vô nghĩa. Hồn thuật sư nhân loại bọn họ chính là quá nhàm chán, bởi vậy ở cùng một chỗ khó tránh khỏi muốn đánh nhau một trận, còn nói cái này gọi là học hỏi lẫn nhau. Nhưng ai biết bọn họ đang bàn luận, đột nhiên trời sinh dị tượng, đem chúng ta cuốn lấy hết kéo xuống đáy biển hồn hải, chờ chúng ta khôi phục đã ở chỗ này rồi. Thiếu nữ ngạc nhiên nói. Còn có chuyện này? Trách không được, dáng vẻ những nhân loại này mới nãy đều đằng đằng sát khí, còn cầm các loại hồn khí đao kiếm, thì ra đang bàn luận hồn thuật. Ta còn tưởng đang kéo bè kết lũ đánh nhau chứ. Đám người đổ mồ hôi, cũng không phải, vừa rồi bọn họ đúng là kéo bè kết lũ đánh nhau thật. Tiểu Bạch lại chớp mắt, thành tâm khẩn cầu. Tỷ tỷ, ta cũng là Tuyết Long Lân, tỷ là nữ nhi của Tông Vương, dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại thân thiện như vậy, xem trên phần ta là đồng tộc, có thể giúp chúng ta một tay sao? Phượng Vô Tà khóe miệng khẽ giật, thầm nghĩ Tiểu Bạch kỹ thuật bán manh bị chuyện giả heo ăn thịt hổ thật rất tốt. Không nghĩ tới thiếu nữ Tuyết Long Lân vậy mà sẽ đáp ứng. Được, như vậy đi. Trước tiên các ngươi cùng ta về Long Phủ. Có gì khó khăn cứ thoải mái nói. Mặc dù tộc Tuyết Long Lân chúng ta đã rời khỏi giới hồn thú, đi tới nhân giới ẩn cư nhiều năm, nhưng vẫn luôn tuân theo truyền thống mỹ đức của vương tộc, dốc hết toàn lực trợ giúp mỗi một hồn thú cần được giúp đỡ, không phân tôn ti, cũng vô luận được hay cái đều đối xử như nhau cả. Bỗng nhiên lúc này phía sau truyền đến một tiếng hừ nhẹ thập phần khinh thường, là từ Tiêu Bạch. Ngay sau đó hắn còn nói thêm một câu: cái gì tôn ti, cái gì được cái, chúng ta đều là người, cũng không giống hồn thú các người, làm sao nói chuyện chứ. Niệm Niệm không nghĩ tới đồng tốt của mình lại bị nhân loại hiểu sai, mặt đỏ ngượng ngùng giải thích: thật xin lỗi, ta không phải có ý này. Tiểu Bạch lập tức bất mãn: này, tên biến thái họ Tiêu kia, ngươi hừ cái gì? Ngươi là người thì ngon sao? Ngươi xem thường hồn thú chúng ta sao? Tiêu Bạch vừa nghe đến hai chữ biến thái, gân xanh trên trán liền nổi. Ngươi nói ai là biến thái? Ngươi... Tiêu Bạch còn chưa mắng xong, Tiểu Bạch đã đánh gãy lời hắn. Ta nói không đúng sao? Tiêu gia các ngươi toàn một lũ biến thái. Một tên Tiêu Tử, một tên là ngươi, đều là biến thái. Về phần vị Tiêu Thanh phía sau ngươi, trình độ biến thái còn chờ khảo chứng một chút. Tiêu Bạch tính khí nóng nảy, lại tự cao tự đại, luôn lấy gia tộc làm kiêu ngạo, sao có thể chịu nổi Tiểu Bạch mai mỉa, lập tức song chưởng kết ấn, quỳ một chân trên đất, muốn triệu hoán hồn lực chi thủy giáo huấn Tiểu Bạch, nhưng là hắn quên mất hồn lực của mình đã sớm biến mất. Cũng phải nói, tư thế này nếu như kèm theo hồn lực phóng thích, tự nhiên sẽ sói khí 10 phần. Nhưng bây giờ, giống như đồ đần, một lời không hợp, liền quỳ lại Tiểu Bạch. Tiêu Bạch giữ nguyên động tác quỳ càng lâu, lại càng xấu hổ. Tiểu Bạch trực tiếp xem hắn như đồ đần, nhìn Tiêu Bạch. Miễn lễ. Tiêu Bạch mặt đỏ bừng, vừa tức vừa giận, chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy. Niệm Niệm lại lần nữa, ngạc nhiên nói. Ta chưa bao giờ thấy qua nhân loại, trước kia chỉ nghe nói, nhân loại nếu như đặc biệt tôn kính ai, hoặc đặc biệt sợ ai, họ sẽ quỳ xuống. Chẳng lẽ nhân loại thời điểm đang cãi nhau, cũng sẽ quỳ xuống sao? Lời này vừa nói, mọi người đều không khỏi bật cười, ngay cả An Lăng Tịch luôn luôn mặt lạnh cũng cười khẽ. Tia Bạch nuốt không trôi khẩu khí này, hồn lực đã không còn, coi như hắn tay không cũng phải đem con Tuyết Long Lân tên Tiểu Bạch này giết chết, dù sao hồn lực của nó cũng không còn. Ngay lúc Tiêu Bạch định xông lên tìm Tiêu Bạch tính sổ thì Tiêu Thanh lại ngăn cản hắn, dùng âm thanh chỉ có nàng cùng Tiêu Bạch mới có thể nghe thấy. Ca, đừng xúc động, nó là hồn thú của Phượng Vô Tà, sẽ không đơn giản. Ngươi quên lời cô mẫu bàn giao cho chúng ta sao? Bây giờ không phải thời điểm nội đấu. Giọng Tiêu Thanh như có sức mạnh ổn định, Tiêu Bạch nghe xong thật sự bình tĩnh. Mùi mùi này của hắn trước nay rất thông minh, luôn luôn mưu tính đại cục, cho nên hắn đều nghe theo Tiêu Thanh. Tiêu phu nhân cùng Thanh Thương, cô mẫu của bọn hắn, cũng chính là vì hiểu rõ điểm này mới phái Tiêu Thanh cùng đi theo Tiêu Bạch. Lúc này Tiêu Thanh đi lên trước, một thân thanh y mỹ lệ như tranh, đôi mắt sáng ngời, nụ cười khiêm tốn. Nàng đối với Niệm Niệm khom người nói xin lỗi. Gia huynh tính tình lỗ mãng, không biết lựa lời, lời vừa nói xin chớ để trong lòng. Tiếp đó hướng Tiểu Bạch khom người. Người gọi Tiểu Bạch đúng hay không? Gia huynh cũng không có ý kỳ thị hồn thú nhất tộc các ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Cảnh tượng này khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Phượng Vô Tà cùng Tiểu Bạch liếc nhau đều thấy được suy nghĩ trong mắt nhau. Hai huynh muội Tiêu thị này, Tiêu Bạch tuy rằng hồn lực cao nhưng đầu óc ngu si, lại dễ đối phó. Nhưng muội muội Tiêu Thanh này của hắn coi được giảng được, lại nghênh đón người khác bằng nụ cười, có vẻ như không đơn giản. Tuyết lồng lần nơi này luôn ở dưới biển sâu, cũng không hiểu rõ mấy thứ cong quẹo của nhân loại. Niệm niệm thấy Tiêu Thanh đối với mình hữu hảo, cho rằng nàng là người tốt, ngọt ngào cười. Đốt, hiểu lầm đều đã được giải trừ, các người đi theo chúng ta chứ. Vừa vặn hôm nay trong nhà của ta có một con huyền thủy long quy chạy tới. Nó cũng là hồn thú dị tộc từ nhân giới đi lạc tới hải thành tộc Tuyết Long Lân. Nó nói cùng với chủ nhân thất lạc, các người đều đến cùng một chỗ, nói không chừng sẽ có manh mối gì. Lời vừa nói, hồn khí trong tay Mộc Viễn Đình đạch cạch rơi trên mặt đất. Hắn kích động tiến lên bắt lấy tay của Niệm Niệm. Cô nương, người nói thật sao? Huyền thủy long quy, huyền linh, chẳng lẽ nó cũng ở nơi này? Sao vậy? Chẳng lẽ người biết con long quy kia sao? Niệm Niệm cũng hết sức kinh ngạc, bỗng nhiên sau đó ý thức được cái gì. Người không phải là... Nó có nói với người, nó tên gì sao? Một Phiển Đình gấp gáp không chịu nổi, tràn ngập mong chờ. Nó nói, nó tên là Huyền Linh. Niệm Niệm hơi nghiêng đầu. Người biết nó? Khuôn mặt Mộc Viễn Đình lập tức nở nụ cười, hắn quay đầu nhìn Phượng Vô Tà, rõ ràng là bối phận sư huynh lúc này lại vui vẻ giống như tiểu hài tử. Phượng sư muội, người nghe thấy sao? Huyền Linh không chết, nó ở chỗ này. Phượng Vô Tà cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng tìm được tung tích của Huyền Linh, nhưng điểm đáng ngờ bây giờ lại là lúc trước thời điểm Huyền Linh mất tích, hồn lực Long Đồng Chi Ngọc bất ổn, kết giới bị phong tỏa, ngoại nhân không cách nào tiến vào, Huyền Linh làm sao có thể tới nơi này. Đương nhiên những chuyện kỳ quái bên trong, nhất thời, cho dù ai cũng không cách nào lý giải nổi. Niệm Niệm cô nương, vậy làm phiền cô nương. Phượng Vô Tà nói, thế là Niệm Niệm dẫn theo đám người 16 hồn thuật sư tiến vào nơi nàng sống. Dọc theo con đường này, rất nhiều Tuyết Long Lân liên tiếp ghé mắt nhìn những nhân loại bọn họ. Mặc dù nghiêng đầu kề tai nghị luận, nhưng ánh mắt Tuyết Long Lân nhìn phía bọn họ đều cực kỳ thân thiện, thậm chí còn muốn tiến tới làm quen. Tất cả Tuyết Long Lân nơi này đều có thể hóa thành hình người tự do hoạt động, trừ hai mắt, màu tóc cùng sừng rồng bên ngoài, ngoại hình của bọn họ so với nhân loại không gì khác biệt. Đương nhiên cũng có một chút ít Tuyết Long Lân có lẽ là lười biến thành hình người, trên đường vẫn giữ nguyên bộ dạng long thú bơi lội tung tăng, chỉ là đem hình thể của mình thu nhỏ một chút, hoạt động thuận tiện hơn nhiều. Niệm Niệm dẫn theo bọn người Phượng Vô Tà giống như dẫn theo khách quý, dáng vẻ đi đường đều thập phần phong quan, vui vẻ hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của những Tuyết Long Lân khác. Nhìn ra được Tuyết Long Lân nơi này đối với nhân loại đều ôm một loại tâm tính muốn thân cận, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Mà Niệm Niệm là người có dũng khí nhất, bởi vì chỉ có nàng tiến lên chào hỏi với nhân loại, đồng thời còn mời nhân loại đến nhà mình chiêu đãi. Chỗ ở Tuyết Long Lân cùng nhân loại không giống lắm, bọn chúng gọi nơi này là Long Để, hay còn gọi là Long Phủ. Mỗi Long Phủ nơi này đều được xây dựng rất nguy nga hùng vĩ, giống như cung điện hoàng tộc của nhân loại. Chỉ có điều cung điện nhân loại phần lớn đều làm từ ngói lưu ly, mà Long Phủ của Tuyết Long Lân nhất tộc đều dùng đá biển đặc biệt đẹp để xây thành, cùng với các loại hoa văn dùng vỏ sò và ngọc trai chạm khắc vô cùng tinh xảo, thật khiến người ta đại khai nhãn giới. Niệm Niệm là nữ nhi của Tông Vương, Long Phủ của Tông Vương tất nhiên so với Tuyết Long Vương bình thường hoa mỹ lộng lẫy hơn rất nhiều. Phụ thân. Vừa mới đi vào Long Phủ, Niệm Niệm lớn tiếng kêu. Chị thấy phủ viện to như vậy, một đầu lông trắng tuyết, lười biếng nằm trên nền gạch, lát bằng ngọc thạch, thuần sắc trắng. Còn đồng thú này sinh ra đã vô cùng đẹp đẽ, từng cái vảy rồng đều phát ra ánh sáng, nhìn qua cực kỳ uy phong. Chỉ có điều, có chút không hài hòa chính là... Có vài chục tên bề ngoài giống nhau như đúc, toàn thân trong suốt như nước biển, giống như loài tinh linh đáng yêu dưới biển sâu, nhưng lại cầm bàn chải lông nhỏ ở trên đầu cự lông này chà lân phiến, cọ rửa. Những vật nhỏ kia dường như vĩnh viễn không biết mệt, đem đầu cự lông hầu hạ rất cẩn thận. Lão lông ngáp một cái, mắt cũng không mở. Niệm Niệm trở về, còn có mua cá sao? Huyền Linh nói, nó đói bụng rồi. Phụ thân, có khách nhân tới. Tuyết Long lần này mới chậm rãi mở mắt, đánh giá đoàn người Phượng Vô Tà, đôi mắt màu xanh tĩnh mịch, nhìn thật kỹ. Hồn thuật sư, dừng một chút, nó lại thích thú nói. Nhưng trên người lại không có mùi vị của hồn lực. Trong lúc nó nói chuyện, mấy vật nhỏ màu xanh lam bên người nó cũng không dừng động tác, vẫn như cũ chuyên chú chà rửa lần phiến của nó. Mọi người đều không biết mấy tên nho nhỏ màu xanh kia là cái gì, trong lòng Phượng Vô Tà cũng tò mò, quay đầu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bĩu môi, một bộ ghét bỏ bộ dạng Phượng Vô Tà, giải thích nói. Những tiểu tử kia là thủy chi linh, Tuyết Long Lân nhất tộc chúng ta có thể dùng nước ngưng tụ thành linh thể để bọn chúng nghe lệnh của mình. Những thủy chi linh này hình dạng con người nhưng cũng không có linh trí, thực tế giống như khôi lỗi, chỉ có điều bộ dạng lớn lên tương đối đáng yêu mà thôi. Phượng Vô Tà hiểu rõ, không khỏi cảm thán, quả nhiên Tuyết Long Lân không hổ là vương trong nước, vậy mà có thể dùng hồn lực hệ thủy ngưng tụ thành khôi lỗi, đem sức mạnh phát huy tới cực hạn mới có thể coi là chuyện đương nhiên, đem ứng dụng vào cuộc sống thường ngày. Niệm Niệm tiến tới, dán vào bên tai con cự đông kia nói gì đó. Không lâu sau, quanh thân cự long lóe lên ánh sáng bạc, nổi lên một đám sương mù. Sau khi tiêu tán, đầu long kia đã biến thành một người tóc trắng như tuyết, dung mạo tuấn dật, một nam tử trung niên như tiên quân bước ra từ trong tranh. Phượng Vô Tà nghe Tiểu Bạch nói, một con tuyết long lân trước 500 tuổi biến thành hình người đều là tiểu lô ly hoặc là sô ta, tương đương với nhân loại 6-7 tuổi. Tuyết Long Lân từ 500 tuổi đến 1000 tuổi hóa thành hình người, có thể trưởng thành giống như thiếu niên nhân loại 17-18 tuổi. Niên kỷ vượt qua 1000 tuổi, Tuyết Long Lân sẽ hóa hình là bộ dạng nam tử trung niên. Theo tuổi tác bọn chúng được tăng lên, hình dạng con người cũng sẽ theo đó mà dài đi. Có điều tốc độ già yếu Tuyết Long Lân cực kỳ chậm, còn có tuổi thọ dài có thể sống đến 6-7 nghìn năm. Nhìn vị tông vương Tuyết Long Lân này, bộ dáng nam tử trung niên, ước chừng trên dưới 30 tuổi. Điều này nói rõ là Tuyết Long Lân này chí ít đã sống hơn ngàn năm rồi. Quả nhiên, Niệm Niệm giới thiệu nói. Mọi người, người này chính là phụ thân của ta, là tông vương của Hải Thành. Ở đây rất nhiều hồn thuật sư đều đối đãi với hồn thú khế ước của mình như nô bộc. Mặc dù hôm nay bọn họ liên tiếp chấn kinh, nhưng sâu trong đáy lòng cảm thấy danh hào đế vương Tuyết Long Lân kia cũng chỉ trong giới hồn thú. Nói cho cùng, bọn chúng lợi hại đến đâu còn không phải sẽ bị nhân loại khế ước, cho nên bọn họ không đem vị tông vương này để vào mắt. Đương nhiên những người này không bao gồm Phượng Vô Tà, hồn thú cùng nhân loại đều có linh trí, chẳng qua khác biệt giống loài, mà vị Tuyết Long Lân trước mắt là tông vương nơi này, hồn lực cực cao, thân phận lại tôn quý. Tuy rằng ông ta tỏ vẻ không để ý, còn không chút kiên kỵ để Thủy Chi Linh đánh vảy rồng, nhưng Phượng Vô Tà biết vị trước mặt này tuyệt đối không phải nhân vật dễ trêu vào. Tông vương, quấy rầy rồi. Phượng Vô Tà khách khí tiến lên hành lễ. Niệm Niệm vừa mới rồi đã giải thích cho ta biết. Hắn ta đánh gãi lời Phượng Vô Tà, khuôn mặt tuấn mỹ không giận tự uy. Tuy nhiên vẫn muốn tự mình nghe các ngươi giải thích một lần nữa. Nhân loại, các ngươi đến tụ cùng làm thế nào xông vào đây? Ánh mắt ông ta trở nên cực kỳ thâm thúy, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng một tia hoài nghi, nhìn đến trong lòng đám người hồn thuật sư đều lo lắng. Nhưng phần lớn bọn họ đều biết mình đang nói dối, dưới tình huống như vậy đều không dám nói gì, cho nên cả đám đều ngậm miệng. Thế là Tiểu Bạch lại lên sân khấu, cùng là Tuyết Long Lân nhất tộc mở đầu giao lưu, có thể làm vị tông vương đại nhân này đối với lai lịch nhóm hồn thuật sư tăng thêm vài phần tín nhiệm. Tiểu Bạch tiến lên chỉ là một trận nói hư nói vượng, gì mà câu cá so hồn thuật ngã vào biển sâu, đi lạc vào hải thành, tất cả đều nói lại một lần nữa. Tông vương đại thúc, người xem, chủ nhân của ta cùng bằng hữu của nàng không hiểu sao lại tới đây, mất đi một thân hồn lực không nói, còn cùng rất nhiều đồng bạn đều thất lạc. Người tốt như vậy giúp chúng ta một chút đi. Tông Vương trầm mặt nhìn Tiểu Bạch, trong mắt hắn Tiểu Bạch chỉ là một ấu lông vừa mới xuất thế không bao lâu. Tiểu hài tử, người mới 100 tuổi, người ở nhân giới được bao lâu? Sao nhanh như vậy đã học theo nhân loại, nói dối, còn chẳng chuẩn bị trước? Tông Vương hỏi câu này quả thật đau lòng, cũng không để họ vào mắt, Tiểu Bạch chỉ có thể xấu hổ cười. Đại thúc, người sao có thể vạch trần tiểu hài tử, người làm vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của hài tử như ta. Lại nói, nếu như nói dối còn chuẩn bị trước, như vậy sao có thể gọi là năng lực, có phải là... Tông Vương khẽ hừ một tiếng. Ta mặc kệ các ngươi tới nơi này với mục đích gì. Các ngươi đã mất hồn lực, đã tới mức này, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nhưng mà nơi đây là Tuyết Long Lân nhất tộc chúng ta ẩn thế, không liên quan gì tới nhân loại các ngươi. Các ngươi mau rời khỏi đây, đừng đánh chủ ý gì. Một tông này của chúng ta sẽ không cùng nhân loại khế ước. Nói tới đây, Niệm Niệm không đồng ý. Phụ thân, bọn họ đều là khách nhân ta mang về, người sao có thể nhìn thấy mặt liền đuổi người. Hơn nữa, nơi này của chúng ta thật lâu mới có nhân loại tiến vào. Người không hiểu, Tông Vương nhìn nữ nhi nhà mình muốn nói lại thôi, dường như có điều gì đó khó nói. Đúng lúc này, một giọng nói chậm rãi từ phía sau mọi người truyền đến. Chủ nhân, người rốt cuộc tới. Một Viễn Đình vừa nghe giọng nói này, thân thể run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn, chính là Huyền Linh. Huyền Linh, ta biết ngươi sẽ không chết. Một Viễn Đình kích động xông tới chỗ con rùa ngốc nghếch kia, nhưng mà khi đến trước mặt Huyền Linh, khóe miệng Một Viễn Đình không khỏi co giật. Huyền Linh, ngươi làm sao lại mập như vậy? Rùa ngốc chỉ không gặp 3 ngày đã mọc thêm 3 vòng, miệng ngậm lấy con cá nhỏ, chậm rãi nhai nuốt. Bởi vì trong biển thức ăn quá tuyệt, mỗi ngày đều có cá ăn. Một Viễn Đình nhìn cái đầu cùng tứ chi tròn vo của Huyền Linh cảm thấy vô cùng căm nín. Thật tốt, một con huyền thủy long quy thế mà béo thành cái dạng này. Tất nhiên, kỳ thật trước kia Mộc Viễn Đình đã hiểu rất rõ điểm này của Huyền Linh, tham ăn, tham ngủ. Ngủ, Mộc Viễn Đình không quản được, dù sao bình thường nó cũng cư trú ở bên trong hồn ấn của hắn. Nếu muốn ngủ, hắn cũng chiều theo nó. Nhưng mà ăn, Mộc Viễn Đình vẫn luôn kiềm chế, bởi vì, thứ nhất, đầu rùa ngốc này thích ăn hải sản, hắn thật sự không có nhiều thời gian đi bắt cá mỗi ngày. Thứ hai, chuyện béo phì này rất có quy luật, có người béo chân trước, có người béo bụng trước, về phần Huyền Linh thì là béo mặt trước. Mộc Viễn Đình khi còn bé cũng không ngăn cản yêu thích ăn uống thả cửa này của Huyền Linh, kết quả chính là khi hắn 6 tuổi, hắn tận mắt nhìn Huyền Linh ăn thành một tên mập, sau đó đầu kẹt vào mai rùa, không thể rút vào được nữa. Đây quả thật là một đại bi kịch, bởi vì nó cũng không phải hoàn toàn không rút vào được, mà là rút đến một nửa thì bị kẹt lại, cho nên cuối cùng liền tiến thoái lưỡng nan, nửa cái đầu ở trong vỏ, nửa cái đầu ở bên ngoài. Hình tượng như vậy ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó, còn không nói, kỳ thật ảnh hưởng mặt mũi của chủ nhân. Mấu chốt chính là bản thân Huyền Linh cảm thấy rất bức bối khó chịu. Thế là từ đó về sau, Mộc Viễn Đình luôn chú ý thức ăn của Huyền Linh, cưỡng chế ra lệnh con rùa ngốc này lấy giảm béo làm mục tiêu cả đời. Không cần quá thon gọn, nhưng ít ra phải đảm bảo đầu nó có thể thuận lợi ra vào mai rùa một cách suôn sẻ. Mà bây giờ, chủ nhân, sao người lại vẻ mặt khổ sở như vậy chứ? Huyền Linh ngữ khí vô tội nhìn vẻ mặt khổ sở của chủ nhân, ánh mắt của nó tràn đầy đồng tình. Một Viễn Đình ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Đúng, ta rất khó chịu. Huyền Linh, người bây giờ có phải không chỉ đầu không rút vào được, mà ngay cả chân cũng kẹt lại bên ngoài rồi? Nghe Một Viễn Đình nói, Huyền Linh trong nháy mắt thở dài. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta cũng không có can đảm co rút lại, cho nên còn chưa bị kẹt. Ý người là, người biết mình sẽ bị kẹt, cho nên mới không dám rút trở về, đúng hay không? Huyền Linh gật đầu. Người, Mộc Viễn Đình kém chút nữa bị nó làm tức giận đến thổ huyết. Rùa ngốc tham ăn này, hắn lo lắng cho nó như vậy, thậm chí còn tưởng nó chết rồi. Kết quả nó lại ở đây mập thành cái dạng này. Hiện tại bọn họ đang ở bên vây xem Hải Thành, hồn lực cũng không có, hắn căn bản không cách nào thu hồi nó vào hồn ấn. Nếu nó cùng theo đám người bọn họ hành động chậm rãi không nói, lỡ như không cẩn thận đầu bị kẹt lại thì làm sao? Ở đây hồn thuật sư nhiều như vậy, Phượng sư muội còn bên cạnh nhìn, chuyện này nó làm sao cho hắn mất mặt như vậy chứ? Phượng Vô Tà nhìn Mộc Viễn Đình quẩn bách, tiến tới khuyên nhủ. Mộc sư huynh, huyền linh nó không có chuyện gì là tốt rồi, người đừng trách, bé một chút cũng không có gì, không phải so với trước kia càng đáng yêu sao? Huyền linh nghe lời này hình như có chút thẹn thùng, ngơ ngác nuốt đầu cá tươi vào miệng, sau đó cúi đầu. Phượng Vô Tà vừa nói vừa vươn tay sờ mai của huyền linh. Huyền linh, người biết hay không? Chủ nhân cho là người đã chết, mấy ngày nay trôi qua rất không dễ dàng. Huyền Linh lại tiếp tục dương mắt, trên mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn phía Mộc Viễn Đình. Chủ nhân, người sẽ không cho rằng ta đã chết, ta thế nhưng là long quy ngàn năm, vạn năm. Quy nhất là tuổi thọ huyền thủy long quy, thế nhân cơ hồ không thể tưởng được, cho nên Huyền Linh mới cảm thấy kỳ quái. Mộc Viễn Đình đỏ mặt, hắn nhớ mình trước đó nghĩ Huyền Linh đã chết, còn ở trước mặt Phượng Vô Tà khóc lớn một trận, hiện tại nhớ lại, cảm thấy thật mất mặt. Lúc này, Niệm Niệm nhìn thấy Huyền Linh cùng chủ nhân đoàn tụ cũng rất cao hứng. Quá tốt, Huyền Linh, người rốt cuộc tìm lại được chủ nhân của ngươi rồi. Nói xong Niệm Niệm tới bên người Tông Vương, kéo ống tay áo của hắn làm nũng. Phụ thân, người không phải cũng rất thích Huyền Linh sao? Mỗi ngày đều bắt ta chuẩn bị tôm tươi cùng thịt cá cho nó. Người nhất định không nỡ cứ như vậy để nó rời đi. Không bằng để bọn người Phượng Vô Tà lưu lại, tốt xấu cũng ở đây thêm vài ngày. Tòa thành này của chúng ta khó lắm mới có nhân loại xuất hiện. Ánh mắt Tông Vương nhìn phía Huyền Linh rõ ràng có chút mềm mại, nhìn ra được vị Tông Vương đại nhân này quả thật rất thích Huyền Linh. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn nói, không được, nhân loại không thể lưu lại. Niệm Niệm, người đưa bọn họ đến lối ra, giúp bọn họ rời khỏi nơi này. Niệm Niệm thấy làm nũng với phụ thân cũng vô ích, dứt khoát giận dỗi, hai tay mở ra ngưng tụ thành một cổ lực lượng huyền ảo, đem bàn chảy tròn trong tay của Thủy Linh đoạt lấy, sau đó dùng sức quét qua mặt vị Tông Vương đại nhân kia. Tông Vương không nghĩ nữ nhi của mình sẽ làm như vậy, lại có vẻ sớm đã biết nữ nhi làm càng, cũng khó trách cứ gì, chỉ là vẻ mặt lúng túng. Niệm Niệm mở miệng mắng. Phụ thân xấu xa, mỗi ngày người chỉ biết xót vảy rồng, mẫu thân đã mất nhiều năm, bây giờ người đem vảy rồng xót đến xinh đẹp là cho ai nhìn? Tông Vương đại nhân bất đắc dĩ sờ mặt bị xót đến đau nhất, thấp giọng nói. Người đứa nhỏ này. Niệm Niệm, đừng làm phụ thân mất thể diện trước mặt nhân loại. Niệm Niệm đem bàn chải quăng ra. Ta mặc kệ, dù sao, người cũng phải để cho những nhân loại này lưu lại chơi với ta. Tông Vương đại nhân đối với nữ nhi vô cùng đau đầu, nhưng vẫn không chịu buông tha. Không được, bọn họ nhất định phải rời đi. Phượng Vô Tà nhìn thấy cảnh này, biết Tông Vương sẽ không đổi ý. Niệm Niệm cô nương, cảm ơn ngươi, đã làm khó ngươi, vẫn là làm phiền ngươi mang chúng ta rời khỏi Hải Thành. Hiện tại có rất nhiều chuyện hoang đường chưa có lời giải, có lẽ sau khi ra ngoài lại có thể tìm được biện pháp. Niệm Niệm mặc dù rất không nỡ, nhưng Phượng Vô Tà nói như vậy, thái độ phụ thân lại kiên quyết, nàng cũng đành phải gật đầu. Được, vậy các ngươi đi theo ta. Cứ như vậy, Niệm Niệm lại dẫn đám người rời khỏi Long Phủ. Trên đường đi, mặc dù có người cảm thấy phẫn nộ đối với thái độ xua đuổi của Tông Vương, nhưng bây giờ đã không còn hồn lực, cho nên chỉ có thể thấp giọng mắng hai câu mà không làm được gì. Đi một lúc lâu, sau khi thấy được rất nhiều cảnh sắc kỳ dị bên trong Hải Thành. Chính là chỗ này, Niệm Niệm chỉ. Đợi ta mở kết giới, các ngươi có thể ra ngoài. Phượng Vô Tà nhìn đạo Long Văn ở chỗ kết giới, trong lòng lướt qua tia nghi hoặc. Nơi này đúng là lối vào lúc bọn họ tới, thế nhưng cảm giác Long Văn này so với lúc đi vào không giống nhau lắm, giống như trở nên càng thêm rõ ràng, hoàn chỉnh. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng trên mặt nàng lại không biểu lộ gì. Được, vậy làm phiền ngươi. Cho tới bây giờ, mọi chuyện các nàng gặp phải đều không giải thích được. Trong lòng Phượng Vô Tà có một loại dự cảm mãnh liệt không hiểu được, chuyến thăm dò này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Trong lúc nàng suy nghĩ, niệm niệm chỉ tay về phía Long Văn trên hai viên long đồng chi ngọc, một làn sóng kỳ dị từ ngón tay hiện ra, hồn lực khổng lồ từ kết giới bên trên bị rót vào bên trong ngọc thạch. Hai viên long đồng chi ngọc trong nháy mắt sáng lên, sau đó thông đạo được mở. Bỗng nhiên, ngay tại thời điểm bọn người Phượng Vô Tà chuẩn bị ra ngoài, lại ngoài ý muốn phát hiện bọn họ không cách nào tiến vào, giống như một bức tường vô hình chặn các nàng ở lối vào. Có chuyện gì? Niệm niệm kỳ quái nhìn Long Văn không chút biến hóa nào. Theo lý, cửa vào mở ra, các người có thể đi ra được. Nói xong tự mình thử một lần nhưng lại không bị cản trở. Một viễn đình một tay ấn đầu mập của Huyền Linh thản nhiên nói. Niệm niệm cô nương, phương thức người mở kết giới có phải là có vấn đề? Phượng Vô Tà nhìn không được liếc mắt hắn, trong lòng tự nhủ, người hỏi như vậy suýt chút nữa ta cũng cho là người xuyên qua. Nhưng lúc này trong lòng nàng khẽ nảy, niệm niệm có thể tự do xuất nhập mà những người như các nàng lại không được, liên tưởng đến việc các nàng xuất hiện ở đây một cách khó hiểu. Trong lòng Phượng Vô Tà lóe lên suy nghĩ mơ hồ, còn chưa kịp bác lấy đã nghe niệm niệm vỗ tay nói. Vừa vặn không ra được, thấy niệm niệm vui vẻ cười nói. Lần này phụ thân sẽ không có biện pháp, không phải ta không cho các ngươi đi, mà căn bản các ngươi không đi được. Niệm niệm vung tay lên. Đi, trở về cùng phụ thân nói một tiếng, sau đó ta lại dẫn các ngươi đi dạo khắp nơi. Vô Tà, An Đan Tịch nhẹ giọng gọi một tiếng. Phượng Vô Tà hiểu ý, mình cùng những người này không phải đến du ngoạn, phải mau chóng tìm ra chân tướng. Không sao, Phượng Vô Tà lắc đầu thấp giọng nói. Ta nghĩ trên người vị Tông Vương đại nhân kia có lẽ sẽ có chút đáp án. Trong đầu lại nhớ lại biểu tình Tông Vương nhất định phải để các nàng rời đi, trong mắt Phượng Vô Tà lóe lên một tia sáng. Cuối cùng, đoàn người Phượng Vô Tà cũng không rời khỏi hải thành của Tuyết Long Lân nhất tộc. Sau đó niệm niệm đem chuyện nhóm Hồng Thuật Sư không cách nào đi ra kết giới, nói cho Tông Vương Tuyết Long Lân. Sắc mặt Tông Vương trở nên vô cùng cổ quái, thậm chí có chút kinh nghi, tình huống như vậy chưa từng xuất hiện. Sau cùng Tông Vương vẫn phải để những nhân loại bọn hắn lưu lại bên trong Long Phủ của mình. Cũng may, Long Phủ diện tích lớn, Tuyết Long Lân nhất tộc trời sinh uy vũ to lớn, vì vậy đặc điểm kiến trúc của bọn chúng không có gì nhiều, nhưng nhất định phải rộng lớn. 16 người Phượng Vô Tà, mỗi người đều được phân vào một gian phòng cực kỳ rộng rãi, thậm chí có thể nói là xa hoa. Tông Vương còn phái rất nhiều con rối Thủy Chi Linh, còn mua riêng hai cái giường cho mỗi phòng. Đây là bởi vì lúc trước không biết được tại sao Hồng Thuật Sư bọn họ lại đến được đây. Bọn họ chỉ tập trung đối chiến với Long Thú, ai cũng không ngờ đám Long Thú kia đột nhiên biến mất. Lúc đó nhiều người không kịp đem hồn thú của mình thu vào. Hiện giờ hồn lực của bọn họ biến mất, hồn thú cũng không cách nào trở lại trong hồn ấn, chỉ có thể bên ngoài. Những hồn thú này tất nhiên không thể cùng chủ nhân tách ra, cho nên mua thêm hai cái giường tiện để bọn họ ở cùng một chỗ. Sau khi mọi thứ đều được an bài, Tiểu Bạch chật chật hai tiếng, Tông Vương đại thúc nhìn nghiêm túc đến dọa người còn dữ dằn, vậy mà đối với bọn chúng lại tốt như vậy. Tông Tường hẳn là không có ác ý, chỉ là ông ấy không cho phép chúng ta lưu lại, nhất định còn có bí mật gì đó. Phượng Vô Tà sơ cam suy nghĩ. Ta cảm thấy trước đó ông ta muốn nói lại thôi, chắc có liên quan tới những chuyện kỳ lạ chúng ta trải qua mấy ngày này. Sau khi làm rõ mọi chuyện, hồn lực của chúng ta có thể sẽ trở lại. Tuyết Long Lân thích ý nằm trên giường. Chủ nhân, người nhìn ngoài cửa. Thì ra những con rối thủy linh chi kia sau khi giúp bọn họ thu thập gian phòng xong cũng không rời đi mà vẫn luôn đứng ở cửa tụ tập với nhau, xem ra chúng không ý định rời đi. Không thể không nói những thủy chi linh nho nhỏ này tụ lại một chỗ nhìn cũng thật đáng yêu. Những con rối này, Phượng Vô Tà cùng Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Bạch buông tay bất đắc dĩ cười một tiếng. Tông Vương xác thật không có ác ý, thế nhưng đoán chừng ông ấy sợ chủ nhân cùng nhóm hồn thuật sư mang ác ý đối với nhất tộc của bọn họ, cho nên đưa những tên thủy chi linh này giám thị cũng như chiếu cố chúng ta. Những thủy chi linh này mặc dù không có linh trí nhưng có thể làm tai mắt hữu dụng cho Tông Vương. Phượng Vô Tà trầm mặc một hồi lại nói, suy nghĩ lại, Tông Vương làm như vậy cũng không có gì không ổn. Vô luận là tộc đàn nào đều ẩn cư tị thế, bỗng nhiên ngoại nhân kéo tới, khó tránh khỏi chú ý một chút. Hơn nữa thành thật mà nói, Phượng Vô Tà cảm thấy nhóm thủy chi linh này giám sát nhóm hồn thuật sư cũng rất tốt. Dù sao trong đội ngũ của bọn họ còn có mấy người Tiêu Bạch, Tiêu Thanh, Bách Lý Vũ Tuyết, một người không chú ý, Phượng Vô Tà thật sự sợ bọn họ nơi này sẽ làm ra chuyện thiêu thân gì. Chủ nhân, bây giờ người có thể liên hệ với điểu nhân ca ca sao? Tiểu Bạch hỏi. Nếu như điểu nhân ca ca ở đây, nói không chừng có thể giúp chúng ta. Phượng Vô Tà lắc đầu. Không thể. Cổ tháp không gian tồn tại trong hồn ấn của ta, ta bây giờ hồn ấn cũng không kích phát được, cho nên không cảm ứng được tồn tại của nhà sát. Nói tới đây, Phượng Vô Tà bỗng ý thức được cái gì. Tiểu Bạch, chúng ta tới nơi này đã được bao lâu rồi? Tiểu Bạch âm thầm tính toán. Dày vò nửa ngày, chắc cũng phải 3 canh giờ đi. Sau khi nói xong, Tiểu Bạch cũng sợ ngây người. Nó thân là hồn thú thủy hệ, ở trong hồn hải tất nhiên càng lâu càng tốt, nhưng Vô Tà là nhân loại cần sử dụng bế thủy đan mới có thể đảm bảo nàng tự do hoạt động trong nước, mà hiệu quả bế thủy đan rõ ràng chỉ 1 canh giờ. Nhưng bây giờ, chủ nhân, người không sao chứ? Tiểu Bạch vội vàng hỏi. Nói nhảm, nếu có chuyện gì còn cần đến bây giờ sao? Phượng Vô Tà ngoài miệng tức giận nói, nhưng suy nghĩ trong lòng lại như thủy triều mãnh liệt. Mỗi một sự kiện phát sinh từ khi tiến vào di tích đến nay đều thứ tự hiện lên trong đầu nàng. Sự xuất hiện đột ngột của Long Ảnh, trong nháy mắt khung cảnh biến đổi, hồn lực không hiểu sao lại biến mất, thần sắc phức tạp kỳ quái của Tông Vương Tuyết Long Lân, cùng với việc chưa dùng bế thủy đan nhưng lại không xuất hiện chút dị trạng nào, Phượng Vô Tà đưa tay ấn nhẹ mi tâm. Nàng không thể xác định những chuyện này không liên quan đến Tuyết Long Lân nhất tộc, nhưng nàng lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai thao túng mọi chuyện, mục đích là gì. Ta hiểu rồi. Đang suy nghĩ, Tiểu Bạch đột nhiên vỗ tay, bộ dáng giống như chợt hiểu ra. Người hiểu cái gì? Phượng Vô Tà nhướng mày, nàng còn chưa nghĩ ra, không ngờ tiểu hỗn đản này thế mà hiểu được. Tiểu Bạch lập tức trở nên bi thương nói. Chủ nhân, ta hiểu rồi, người nhất định đã chết trong trận chiến, bây giờ ngươi chỉ là một linh hồn, cho nên mới không thể dùng hồn lực, cũng không cách nào đem ta thu hồi vào hồn ấn, càng không cách nào liên hệ với điểu nhân ca ca. Phượng Vô Tà xém chút nữa ngất đi, mệt nàng còn chút mong chờ nghe nó có phát hiện gì, kết quả hỗn đản này lại ở đây nói nhảm. Phượng Vô Tà liên tục hít sâu mấy hơi mới nhìn xuống xúc động muốn đánh nó. Có điều Tiểu Bạch làm trò lại khiến tâm tư nàng thoải mái không ít, dứt khoát Phượng Vô Tà cũng không suy nghĩ nữa, trước mắt manh mối quá ít. Phân tích như thế nào cũng không ra được kết quả chính xác, không bằng an tâm ở trong tòa thành này, có khi lại có thu hoạch cũng nên. Cổ tháp không gian. Từ khi Bạch Ly rời đi, nơi này đã bỏ hoang hàng vạn năm, nhà sát vui mừng không ai ở bên tai ầm ĩ, phần lớn thời gian đều an tĩnh bế luyện. Nhưng mà, ngay lúc cảnh tượng trước mắt Phượng Vô Tà trong nháy mắt biến đổi, nó bỗng mở mắt. Đã xảy ra chuyện gì? cảm ứng của nó cùng Phượng Vô Tà đột nhiên bị cắt đứt, nhà xác nhăn mày lại. Nó đã tồn tại trên vạn năm, kiến thức uyên bác, nó biết tình huống này rất hiếm hoi mới có thể xuất hiện. Chắc chắn Phượng Vô Tà ở bên ngoài gặp chuyện phiền phức, chỉ sợ con rồng ngốc tiểu bạch kia cũng xảy ra chuyện. Phượng Vô Tà mấu chốt cho việc nó có thể thoát ra ngoài, nó bị phong ấn trên vạn năm, thật vất vả mới tìm được người kế thừa thích hợp cho chủ nhân, mắt thấy lại sắp tự do, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tháp Linh, nhà xác cao giọng nói, ta biết người ở đây, ra mau. Tháp Linh mà hắn triệu hồi chính là khí linh của tòa tháp cổ này. Tháp Linh cũng không cùng loại khí linh với Giam Vũ và Cổ Nại Nại, nó là pháp khí do linh hồn tạo thành. Pháp khí sau hồn khí càng cường đại, thậm chí vượt qua hồn khí gấp trăm lần. Mặc dù cường đại, nhưng nó chỉ có thể tồn tại bằng cách phụ thuộc vào hồn lực, cũng không có trí tuệ của riêng mình mà chỉ là một ý thức tương tự như nhân loại. Hình dung chính xác nhất là một chương trình thuộc về thế giới này. Một lúc sau, giọng nói mạnh mẽ nhưng cứng nhắc truyền tới. Chuyện gì? Ta bị mất liên hệ với linh hồn Phượng Vô Tà. Có chuyện gì xảy ra? Cơ chế phòng ngự linh hồn của người đâu? Giọng nói kia trầm mặc một hồi rồi vang lên lần nữa. Linh hồn của chủ nhân quả thật đang ở trạng thái dị thường, nhưng dị thường này không gây tổn hại, cho nên căn cứ vào điều 7 của quy tắc phòng ngự cổ tháp, không đủ điều kiện khởi động phòng ngự. Nghe được Tháp Linh trả lời, nhà xác thở vào nhẹ nhõm, nó biết sức mạnh tòa tháp cổ này, nếu Tháp Linh đã nói vậy, vậy thì Phượng Vô Tà tạm thời vẫn ổn. Có điều, Tháp Linh, dò xét tình huống bên ngoài, nhà xác phân phó. Từ chối, muốn cưỡng ép đột phá tường không gian tiếp xúc bên ngoài sẽ hao phí lượng lớn nguồn năng lượng được tích lũy. Lần này Tháp Linh không chút khách khí trả lời. Ngoài ra, người cũng không có quyền ra lệnh cho ta. Trong mắt nhà sát thoáng xuất hiện lệ khí, hùng thú thượng cổ tính tình tất nhiên cũng sẽ không tốt, có điều cuối cùng vẫn không nói gì. Sau đó nhà sát lạnh lùng nói. Vậy thì chú ý trạng thái Phượng Vô Tà, một khi nàng có chuyện không đúng, lập tức cho ta biết. Đồng ý, ta sẽ tăng cường quan sát chủ nhân, giọng Tháp Linh không chút chập chùng nào. Nhà xác trầm mặc nhìn chằm chằm hư không, giống như muốn từ đó nhìn thấy bóng dáng Phượng Vô Tà. Không được, không thể bị động chờ. Trong lòng nhà xác hiện lên quy tắc phòng ngự của linh hồn cổ tháp. Tháp Linh, nhà xác nhếch khóe miệng, lập ra một kế hoạch. Bất tri bất giác, vậy mà mấy người Phượng Vô Tà đã cư trú trong tòa hải thành của Tuyết Long lần này được 3 ngày. Trong 3 ngày, tất cả mọi người không tiếp tục ăn bế thủy đan nữa, bởi vì ở đây bọn họ như dẫm trên đất bằng. Hải dương ở trên tòa thành này, mà tòa thành này giống như một thế giới khác ở dưới biển. Tất cả mọi người đều hiểu ra một hiện thực đáng sợ rằng, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ cả đời này bọn họ sẽ không thể rời khỏi. Hồn lực không có dấu hiệu khôi phục, xuất khẩu vẫn không có dấu hiệu mở ra. Cho dù bọn họ đi đến nơi nào, phía sau đều có con rối Thủy Linh Tông Vương đi theo, quả thật giống như đang đề phòng bọn họ như cướp. Ta không chịu nổi nữa. Trong phòng, Tiêu Bạch đột nhiên đánh một chưởng mạnh lên trên bàn. Đây rốt cuộc là nơi nào? Muốn nhốt chết chúng ta sao? Trên mặt hắn tràn ngập lửa giận, không thể ức chế được. Loại thiên chi kiêu tử như hắn, trước nay vẫn chưa từng trải qua trường hợp như thế này. Huynh bình tĩnh một chút. Tiêu Thanh liếc nhìn Tiêu Bạch, ánh mắt nhàn nhạt. Từ nhỏ nàng ta đã chướng mắt tên ca ca Tiêu Bạch này. Từ nhỏ đến lớn hắn ta làm việc đều xúc động, không màng hậu quả, tính cách vừa táo bạo, không có đầu óc. Nàng ta đã từng giúp hắn ta xử lý rất nhiều cục diện rối rắm, nhưng hắn ta lại toàn mang đến cho nàng vô số tai họa. Tiêu Bạch trừng mắt nhìn Tiêu Thanh một cái. Mùi đúng là bình tĩnh đấy. Muội nói như thế, nhưng thật ra có biện pháp rời khỏi nơi này sao? Chúng ta tới tìm bảo bối, nhưng hiện tại bảo bối ở đâu? Chưa tìm thấy, ngược lại còn nhốt chúng ta trong nơi quỷ quái này. Tiêu Bạch đương nhiên biết Tiêu Thanh trước giờ đều rất có đầu óc, cũng có thủ đoạn, nhưng hiện tại mọi người đều không có hồn lực. Hắn ta cũng không cảm thấy muội muội này của mình còn có thể có biện pháp nào thoát khỏi khốn cảnh này. Tiêu Thanh mặc một bộ váy lụa mỏng dài, đôi mắt vốn ôn nhu xinh đẹp, nhưng lúc này lại bắn ra một cổ lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống. Câm miệng. Hai chữ đơn giản nhưng vô hình mang theo sự áp chế. Tiêu Bạch tính tình càng rỡ, hồn lực thâm hậu rõ ràng là huynh trưởng của Tiêu Thanh, nhưng lại bị một ánh mắt của Tiêu Thanh làm cho lập tức kinh sợ, thật sự ngậm miệng, không nói nữa. Thấy Tiêu Bạch cuối cùng cũng không còn ồn ào, lúc này Tiêu Thanh mới thấp giọng cảnh cáo. Quên mấy người ngoài cửa sổ rồi sao? Tiêu Bạch lúc này mới đột nhiên nhớ tới những thủy chi linh ngoài cửa đó là tai mắt của Tông Vương. Nếu vừa rồi hắn nói đến đây là vì bảo vật bị những người đó nghe được, sau đó truyền đến tai của Tông Vương, hậu quả không dám tưởng tượng nổi. Tiêu Bạch nghĩ tới chuyện này, sắc mặt liền đổi, trên khuôn mặt vài phần kinh hoàng. Tiêu Thanh thấy bộ dáng của hắn hoàn toàn không kiên nhẫn. Bây giờ biết sợ rồi sao? Ta cũng vì tình thế cấp bách, cho nên... Tiêu Bạch cắn răng, hạ giọng nói. Ngoài chuyện tới đây tầm bảo, cô mẫu còn nói chúng ta phải diệt trừ. Nhưng hiện tại, hồn lực chúng ta hoàn toàn biến mất, làm sao xuống tay với Phượng Vô Tà? Tiêu Thanh nâng chén trà đặt bên môi, nhấp nhẹ một ngụm, khóe miệng gợi lên nụ cười sâu xa. Nụ cười kia giống như là độc tố, rõ ràng rất đẹp nhưng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Có đôi khi mất hồn lực tay không tất sắc, ngược lại cũng rất tiện để giết người. Tiêu Bạch nghe được thì sửng sốt. Ta không hiểu lời này của muội. Nàng ta đã sớm phòng bị chúng ta, bây giờ chúng ta lại không có hồn lực, tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề. Sao muội lại nói có thể xuống tay giết nàng ta chứ? Tiêu Thanh nghiêng đầu, ánh mắt chứa thầm ý. Ta nói muốn đích thân xuống tay giết Phượng Vô Tà lúc nào? Tiêu Bạch càng không hiểu. Muội không giết, vậy muội nói ta đi giết sao? Ta giết thế nào? Tiêu Thanh đã mất niềm tin với đầu óc của Tiêu Bạch, cũng mất kiên nhẫn. Ta cũng không nói là huynh đi. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa có tiết tấu, ý cười bên môi Tiêu Thanh càng sâu hơn, nàng ta ưu nhã sửa sang lại tay áo, sau đó dương mắt thoáng nhìn Tiêu Bạch, giống như đã sớm dự đoán được sẽ có người tới, cũng biết rõ thân phận người tới. Huynh xem, không phải có người tới giúp chúng ta giết Phượng Vô Tà sao? Tiêu Thanh giơ một ngón tay đúng hướng ngoài cửa. Tiêu Bạch kinh ngạc nhìn nơi đó, chậm rãi mở cửa, chỉ thấy Bách Lý Vũ Tuyết mặc một bộ váy màu thủy lam, khóe miệng có ý cười như không có ý cười, bước đến giống như là khách quen. Tiêu Thanh thản nhiên nhìn Bách Lý Vũ Tuyết, dùng âm thanh chỉ có mình và Tiêu Bạch nghe được. Nàng ta chính là công cụ giết người mà cô mẫu đặc biệt an bài cho chúng ta. Dừng một chút, sau đó bổ sung nói. Hơn nữa, nghe nói nàng tự nguyện làm công cụ giết người, có thể thấy nàng hận Phượng Vô Tà sâu thế nào. Hai ngày nay, Phượng Vô Tà bị Niệm Niệm quấy rầy, Niệm Niệm rất thích mang theo nhân loại đi du ngoạn khắp nơi, mà trong hơn 10 vị hồn thuật sư ở đây, Niệm Niệm thích nhất là Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà tất nhiên cũng có tâm tư, nàng vẫn luôn duy trì quan hệ với Niệm Niệm, cũng muốn tìm cơ hội thâm nhập, hiểu biết về tòa hải thành này thêm một chút, cũng có ý đồ tìm biện pháp khiến mình có thể thoát khỏi. Nhưng hiển nhiên rời khỏi đây cũng không phải chuyện dễ. Hôm nay Niệm Niệm lại mang nàng đi ra ngoài. Trong tòa kết giới có không gian cực kỳ rộng lớn, không chỉ có diện tích rất lớn, hơn nữa độ cao cũng không thấp. Mấy người nhóm Phượng Vô Tà đi theo Niệm Niệm dọc theo một cột đá vừa to vừa dài đi về phía trước. Khi đi đến đỉnh, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra những cột đá này vậy mà lại là từng điểm của một trận pháp rất lớn. Đi lên phía trên chính là diễn võ trường của chúng ta. Tuyết Long Lân tộc chúng ta thân là vua của hồn thú, thực lực mạnh mẽ. Cho nên nếu không dùng trận pháp cách ly diễn võ trường thì sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái. Niệm niệm biến ảo thân mình, sau đó biến thành hình rồng. Tới đây, nắm chặt ta. Giai đoạn cuối cùng này đối với nhân loại các người có thể nói là hơi lắc lư đấy. Cả người và thú cùng tiến tới, từng người cố định mình. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy mình giống như đang ngược dòng trên con sông chảy xiết, tầm mắt mơ hồ, từng luồng xung lượng ập tới. Nhưng quá trình cũng không kéo dài, chỉ trong chốc lát bọn họ đã cảm thấy giảm bớt áp lực, trước mắt đã thoáng đãng trong suốt. Phượng Vô Tà dương mắt nhìn, bọn họ đã đi tới một vùng biển trống trải. Chúng ta tới rồi, Niệm Niệm nhẹ giọng nói, sau đó kinh hỉ cười. Ca ca đang so tài cùng người trong tộc, quá tốt rồi. Niệm Niệm quay đầu nhìn mấy người. Ca ca ta chính là thiên tài xuất thế, trong tộc Tuyết Long Lân đấy. Nhưng mấy người Phượng Vô Tà lại không ai đáp lại, bởi vì mỗi người đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy trong vùng hải vực này có hơn mấy trăm con Tuyết Long Lân. Những con Tuyết Long Lân này cũng không hóa thành hình người, mà tất cả đều là những con rồng rất lớn. Chúng nó đang xem trận chiến. Nhìn thật kỹ, thấy bên trong hải vực có vài bóng dáng đang chiến đấu. Không sai, vài bóng dáng. Nói đúng hơn là bốn con Tuyết Long Lân đang chiến đấu. Phượng Vô Tà liếc mắt một cái đã nhìn ra, trong đó có một con đang tự mình đối chiến với ba con khác, hơn nữa rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Thân hình Tuyết Long Lân giống như ngọn núi màu trắng bạc, hồn vụ băng lam sắc quấn quanh bộ vảy tuyết của nó, chỉ huy một cơn gió lốc mạnh như mây mù. Mỗi một lần nó đông đưa thân hình hoặc là phát ra một tiếng rít gào trầm thấp đều như đang kích hoạt một trận núi thở biển gầm. Mà ba con Tuyết Long Lân kia chỉ có thể liên thủ mới ổn định được trận tuyến, thỉnh thoảng phản kích cũng bị mây mù bên người nó nuốt hết, không hề tấn công được. Trong lòng Phượng Vô Tà khẽ động, nàng đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Tiểu Bạch thân là Tuyết Long Lân, lòng thân của nó có sương mù băng hồn màu xanh quấn quanh vải màu trắng. Phượng Vô Tà luôn cho rằng chủng tộc này đều là như thế. Nhưng khi vào tòa thành này 3 ngày, nàng cũng thấy không ít đồng thân của tộc Tuyết Long Lân. Nàng phát hiện chúng đều chỉ là màu trắng, nhưng không có con nào được hồn vụ bao bọc cả. Nàng thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi. Vừa rồi Phượng Vô Tà liếc mắt đã nhìn thấy được, trên người ca ca Niệm Niệm giống y như trên người Tiểu Bạch, mà trong hơn 100 con Tuyết Long Lân khác cũng không có hồn vụ hộ thể. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Tiểu Bạch và những Tuyết Long Lân này không muốn cho người khác biết? Tiểu Bạch, người và con rồng kia là thân thích sao? Phượng Vô Tà chỉ vào cự long có hồn vụ màu xanh quấn quanh thân kia. Tiểu Bạch phốc một tiếng. Chủ nhân, người nói đùa cái gì chứ? Ta cũng muốn thành thân thích, nhưng hiện tại một chút hồn lực cũng không dùng được. Đang cười khổ cùng người tìm biện pháp thoát thân đây này. Vậy sao các người lại giống nhau như đúc, còn đều là hồn vụ hộ thể? Phượng Vô Tà hỏi. Chủ nhân, lần đầu tiên ta phát hiện ánh mắt người lại kém như vậy. Ta và nó giống chỗ nào? Hoàn toàn không giống, ta sói hơn nó nhiều. Không nhìn ra đấy, vẻ mặt Tiểu Bạch khinh bỉ hỏi. Chủ nhân, người nói thật đi, có phải người có chứng mù mặt với tộc Tuyết Long Lân chúng ta hay không? Mù mặt chính là nhìn ai cũng cảm thấy rất giống. Thật ra ở thời điểm nào đó, đúng là Phượng Vô Tà cũng có hơi mù mặt. Ví dụ như trước kia nàng sống ở thế kỷ 21, nhìn thấy tất cả các anh em ở châu Phi đều cảm thấy bọn họ giống nhau như đúc, hoàn toàn không có điểm nào khác cả. Không ngờ chuyện này lại một lần nữa xảy ra trên loài Tuyết Long Lân này. Nhưng vào lúc này, Niệm Niệm hưng phấn chỉ vào con cự long đang được hồn vụ màu xanh băng hồn bao quanh, giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Vô Tà, các ngươi nhìn xem, đó là ca ca của ta, Tịch Tuyết. Huynh ấy là con Tuyết Long Lân có tư chất thiên bẩm cùng lứa của chúng ta. Sau đó lại chỉ vào 3 con khác. 3 con đang đối chiến với huynh ấy là bằng hữu tốt. Con này là Hàng Minh, con kia là Bạch Lưu, cuối cùng là Băng Nham. Phượng Vô Tà cũng có chứng mồ mặt với tộc Tuyết Long Lân, nhìn bốn con Tuyết Long Lân, khóe miệng không khỏi giật giật, nàng rất muốn nói cho Niệm Niệm. Trong mắt Phượng Vô Tà, ngoài ca ca tịch huyết của nàng, vì được hồn bụ màu xanh bao quanh, cho nên nàng có thể phân biệt, còn những con khác thì giống hệt nhau. Tiểu Bạch đứng một bên, chỉ thấy biểu cảm Phượng Vô Tà liền đoán được suy nghĩ, nó cố nén lại sự khinh thường, thở dài, sau đó giải thích. Thôi đi, vẫn nên để ta giới thiệu. Chủ nhân, người nhìn cho kỹ. Còn có sừng dài móng vuốt sắc bén hơn kia, gọi là băng nham. Còn có thân hình gầy hơn, đôi mắt màu xanh kia, tên là Hàng Minh. Còn một con nữa đang khống chế hơi nước màu trắng, râu cũng màu trắng. Nhìn thấy, đó chính là Bạch Lưu, Phượng Vô Tà. Được rồi, ta biết rồi. Lúc này, bốn con Tuyết Long Lân đối chiến được lệnh dừng. Từng con dừng tay lại, mấy tia hồn lực đột nhiên hiện ra, chúng nó toàn thân biến thành hình người, bốn vị nam tử đầu bạc rất có phong thái. Nam tử cầm đầu mái tóc dài trắng tuyết buông xuống như thác nước, trên người khoác ngân giáp, chân đi ủng ngọc, một khuôn mặt trắng nõn, mặt mày như họa, tựa như hải hạ vương thần, đúng là huynh trưởng của Niệm Niệm, Tịch Tuyết Điện Hạ. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức có rất nhiều Tuyết Long Lân cúi đầu xuống, trong miệng hô to. Tịch Tuyết Điện Hạ uy vũ vô song, Tịch Tuyết Điện Hạ hồn lực trác tuyệt. Phượng Vô Tà thấy thế không khỏi giật mình, xem ra hồn lực của vị Tịch Tuyết Điện Hạ này đúng là rất thâm hậu, không chỉ lớn lên anh tuấn mà còn rất được lòng dân. Tuyết Long Lân thấy Tịch Tuyết Điện Hạ cũng giống như các fan thấy được thần tượng của mình ở thế kỷ 21, vừa yêu thương vừa ủng hộ nhiệt tình. Ở đây, con trai và con gái của Tông Vương đều được xưng là Điện Hạ. Tuyết Long Lân vốn là vương giả, căn cứ vào khu vực để phân chia phạm vi thế lực. Mỗi lần một tông mạch Tuyết Long Lân tập hợp thế lực, gần như có thể so với một quốc gia của loài người, cho nên quyền lợi của Tông Vương cũng tương đương với quân vương của một nước. Nhi tử của Tông Vương tất nhiên chính là Điện Hạ, chẳng qua quy củ của Tuyết Long Lân cũng không nghiêm khắc như loài người. Cho dù là Tông Vương cũng sẽ nói chuyện phiếm vui đùa với những nhóm thú bình thường, uống rượu mua vui. Cho dù là Điện Hạ cũng phải chấp nhận sự khiêu chiến của các con Tuyết Long Lân khác để quyết định xem ai là thiếu niên lợi hại nhất. Tịch Tuyết tới chỗ Phượng Vô Tà, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Tiểu Bạch. Tiểu già hỏa, người vừa mới sinh sao? Ngân giáp màu bạc trên người Tịch Tuyết nổi bật sáng rực lấp lánh. Người 100 tuổi rồi sao? Tiểu Bạch luôn luôn độc miệng lại ngạo kiều trước mặt con người, vậy mà lúc này đối mặt với vị Tịch Tuyết Điện Hạ cũng hiếm khi có chút ngoan ngoãn. 101 tuổi, sắp 102 tuổi rồi. Không tồi, ta đã 600 tuổi. Tiểu gia hỏa, gọi ca ca. Tịch Tuyết ôm tay rũ mắt, khóe môi kéo ra nụ cười nhạt, rõ ràng thân phận tôn quý nhưng hoàn toàn không hề kiêu ngạo, làm cho người ta có cảm giác rất ấm áp. Tiểu Bạch cũng nở nụ cười với Tịch Tuyết, hơn nữa từ trước tới nay chuyện nó giỏi nhất chính là nịnh nọt, lập tức mở miệng nói. Tịch Tuyết ca ca. Ánh mắt Tịch Tuyết nhìn về phía Tiểu Bạch mang theo một tia khen ngợi. Tuy rằng hiện tại hồn lực của người bị khóa, nhưng mà học một ít nguyên tắc cơ bản của hồn thuật cũng không thành vấn đề. Thế nào? Con muốn theo ta học tập một chút. Tiểu Bạch vừa nghe, đôi mắt như đang tỏa sáng. Người muốn dạy ta? Vừa rồi, nó nhìn thấy vị Tịch Tuyết Điện Hạ này không hổ là nhi tử của Tông Vương, cũng không trách được lúc Niệm Niệm nhắc tới vị huynh trưởng này trên mặt cực kỳ kiêu ngạo. Hồn lực của Tịch Tuyết hơn nó, hơn nữa mới vừa rồi Tịch Tuyết sử dụng hồn thuật cũng cực kỳ tuyệt vời. Nhất định trong nhất mạch Tuyết Long Đân vương tộc này chỉ có hắn là hồn thuật cao nhất. Tiểu Bạch biết Tịch Tuyết lớn hơn mình 500 tuổi, cho dù là trình độ hồn lực hay là cảnh giới để tu luyện hồn thuật đều không phải chuyện bây giờ có thể với. Nếu Tịch Tuyết nguyện ý dạy cho nó, vậy thì sau này cảnh giới hồn thuật của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu gia hỏa, Tịch Tuyết không mấy khi thảo luận hồn thuật với người khác, người còn không mau đi cùng hắn. Lời này xuất phát từ thiếu niên tóc bạc mặc y phục màu lam bên cạnh Tịch Tuyết, Hàn Minh. Hàn Minh cười thúc giục Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng cảm thấy đây là cơ hội khó có được nên ngẩng mặt nhìn Phượng Vô Tà. Chủ nhân, trong mắt mang theo tia mong chờ, Phượng Vô Tà muốn mở miệng lại bị Hàn Minh cắt đứt. Tiểu Gia Hỏa, nhìn đi, tự do tự tại thật tốt biết mấy. Người một hai phải cứ lập khế ước cùng loài người, ngay cả lúc rời đi một lát cũng phải báo cáo với chủ nhân. Người không cảm thấy phiền phức sao? Tiểu Bạch nghiêng đầu, cười xinh đẹp. Hàn Minh ca ca, nếu không có chủ nhân lập khế ước với ta, có lẽ bây giờ ta còn đang nằm trong vỏ trứng, sao có thể xuất thế nhanh như vậy? Cũng không thể đến đây kết giao bằng hữu với các ngươi, có phải hay không? Chuyện này, Hàn Minh nhất thời nghẹn họng, sau đó cười lớn. Tiểu Gia Hỏa người, đúng là miệng rất lợi hại. Tiểu Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà mỉm cười. Đi đi. Sau đó cực kỳ thâm ý chớp mắt với Tiểu Bạch đang ám chỉ nó nhớ tìm hiểu tin tức nhiều hơn một chút. Tiểu Bạch thông minh tuyệt đỉnh nên tất nhiên sẽ không đơn thuần chỉ muốn thỉnh giáo hồn thuật với Tịch Tuyết. Nó chẳng qua là đang cần làm quen với Tịch Tuyết trước, sau đó có thể nghĩ cách tìm hiểu tình huống. Tiểu Bạch gật đầu với Vượng Vô Tà, ý bảo nàng cứ yên tâm, nó biết nhiệm vụ của mình. Cứ như vậy, Tiểu Bạch đi theo đoàn người Tịch Tuyết, Hàn Minh, Băng Nham, mà Phượng Vô Tà lại tiếp tục du ngoạn khắp nơi trong Hải Thành cùng với Niệm Niệm. Sau khi thuận miệng nói mấy câu với Niệm Niệm, Phượng Vô Tà bỗng nhiên nhớ tới, nghi ngờ lúc trước. Đúng rồi, Niệm Niệm cô nương, Phượng Vô Tà dừng lại. Có một chuyện ta rất hoài nghi, muốn hỏi người một chút. Chuyện gì? Người nói đi. Nếu ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Niệm Niệm nghiêng đầu, nhìn phía Phượng Vô Tà. Thông qua hai ngày ở chung, Niệm Niệm đã coi Phượng Vô Tà thành bằng hữu tốt nhất. Vừa rồi ta đột nhiên phát hiện, hình như ca ca của ngươi hơi khác với những con tuyết long lần khác. Phượng Vô Tà nói nghi ngờ trong lòng. Trong hai ngày này, ta đã gặp không ít tuyết long lần trong tộc của ngươi, nhưng chỉ có Tịch Tuyết Điện Hạ mới có một tầng hồn vụ màu lam bao bọc. Sao lại thế chứ? Nghe được câu hỏi, tia sáng kiêu ngạo trong mắt Niệm Niệm càng thêm rõ ràng. Ngươi cũng thấy rồi sao? Tầng hồn vụ kia không phải con tuyết long lân nào cũng có thể có. Nó tên là Long Mạch Di Tức, chính là huyết mạch di truyền được tổ tiên để lại cho nhất tộc tuyết long lân của chúng ta. Giọng nói vẫn chưa dừng. Nhất tộc tuyết long lân chúng ta từ khi sinh ra đã bắt đầu rèn luyện, chỉ có những con có thiên phú rất tốt lại được hồn lực thuần khiết nuôi dưỡng. Hơn nữa sau khi xuất thế lại tìm được bảo vật trời đất giúp tương trợ những người trong tộc mới có khả năng có được long mạch di tức. Trong lòng Vượng Vô Tà chấn động, cho nên lớp hồn vụ quấn quanh long thân của Tiểu Bạch cũng giống như vậy sao? Niệm Niệm thở dài một hơi. Tộc của chúng ta chỉ chuyện hoàn thành rèn luyện một cách an toàn đã là không dễ, mà tuyết long lân có thể chờ đại khí cũng không có mấy con trong thiên hạ này. Phượng Vô Tà liếc nhìn Tiểu Bạch đang đứng bên cạnh Tịch Tuyết Điện Hạ, thầm nghĩ không ngờ khế ước của mình lại có một gia hỏa có vận may lớn như vậy. Chẳng qua hóa ra Tiểu Bạch lại có thiên phú tốt. Phượng Vô Tà không ngừng suy nghĩ sau này có nên đối xử với nó ôn hòa hơn chút. Sau đó trong đầu nàng hiện ra dáng vẻ Tiểu Bạch hết mặt khoanh tay trước ngực. Ngay lúc Phượng Vô Tà và Niệm Niệm đều rất sung sướng, một long hầu hối hả hoang mang chạy tới phá vỡ bầu không khí. Nó là long hầu nhưng thật ra cũng chỉ là thị vệ, người hầu của Tông Vương, dù sao cũng đều là tuyết long lân nhất tộc cho nên được gọi là long hầu. Lúc long hầu rơi xuống đất lập tức hóa thành một nam tử, cúi đầu hành lễ với Niệm Niệm, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Điện hạ, có chuyện rồi. Niệm Niệm nhíu mày, mấy năm nay Hải Thành Lý An đều không xảy ra chuyện gì, bây giờ sao lại như vậy? Long bá bá, xảy ra chuyện gì? Vị Long Hầu kia ghé mắt nhìn Phượng Vô Tà, dường như có chút khó xử, niệm niệm không chờ nổi, thúc giục. Người cứ việc nói đi, đừng có dông dài. Không phải chúng ta xảy ra chuyện, mà là mấy hồn thuật sư của con người. Lúc này đến lượt Phượng Vô Tà nhíu mày, niệm niệm lập tức cảm nhận được khí lạnh thấu xương bên người Phượng Vô Tà, thiện lương vỗ vỗ tay nàng, an ủi. Vô Tà, đừng gấp, nghe Long Bá nói xong đã. Long Hầu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói sự thật. Có một người bỗng nhiên chết ở trong phòng. Sao lại chết chứ? Phượng Vô Tà lạnh lùng nói. Chuyện này ta cũng không biết là ai, còn về nguyên nhân thì do người nọ bị chết đuối. Long Hầu kia nói đến đây, chính mình dường như cũng đang cảm thấy rất buồn bực. Cũng thật kỳ quái, người nọ đang sống yên ổn trong phòng, sao lại chết đuối? Chuyện này, trong lòng Phượng Vô Tà căng thẳng, chết đuối chẳng lẽ liên quan đến chuyện của hai ngày này bọn nàng không dùng đến bế thủy đan sao? Kia là một nữ tử, thi thể của nàng ta hiện tại đang ở trên điện của Tông Vương. Tông Vương cảm thấy có chuyện có chút kỳ lạ, cho nên đang điều tra. Long Hầu tiếp tục giải thích. Nữ tử, tim Phượng Vô Tà không khỏi đập nhanh. Nàng cùng niệm niệm nhìn nhau. Chúng ta nhanh tới xem. Nhóm hồn thuật sư đến đây chuyến này vốn cũng chỉ có mười mấy người, còn lại đều biến mất chẳng biết tung tích, mà trong mười mấy người đi cùng Phượng Vô Tà cũng chỉ có năm nữ hồn thuật sư. Ngoài một đệ tử Trình Ngọc của Nghe Thường Cát thì Phượng Vô Tà không quen mấy người đó, vậy chỉ còn lại là Bách Lý Vũ Tuyết, Tiêu Thanh, An Đăng Tịch, còn có bản thân Phượng Vô Tà. Long Hầu này không biết người chết kia nên không thể nói tên họ, vậy nên trong khoảng thời gian ngắn, Phượng Vô Tà cũng không biết người chết rốt cuộc là người nào. Nàng thật sự không thể yên tâm bởi vì An Đăng Tịch không ở bên cạnh nàng. Hy vọng người xảy ra chuyện không phải vì bạn tốt của mình. Phượng Vô Tà không dám chậm trễ, lập tức gọi tên Tiểu Bạch và Niệm Niệm, vội vàng chạy tới Đại Điện Long Đễ. Bên trong Long Đễ, Tông Vương ngồi trên đại điện, trong điện lúc này đã đứng đầy người, tất cả hồn thuật sư đều tới, còn có rất nhiều Tuyết Long Lân biến thành nhân thân, tất cả bọn họ vây quanh Ngọc Tịch ở giữa đại điện. Sau khi Phượng Vô Tà bước vào, ánh mắt đầu tiên chỉ nhìn thấy những người đó chen chúc vây quanh bên cạnh thi thể, vì vải trắng đắp lên cho nên nàng không thấy thân phận người chết. Nàng vừa tới, vừa bắt đầu tìm kiếm An Đăng Tịch trong nhóm hồn thuật sư, trong lòng lo lắng nhưng trên mặt cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua mặt của mọi người, cuối cùng cũng tìm được An Lan Tịch bên trong đám người đó. Lúc này An Lan Tịch cũng chú ý tới Phượng Vô Tà, nàng gật đầu Phượng Vô Tà, ý bảo nàng đã tới. Thấy An Lan Tịch không sao, Phượng Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt nàng ấy. Người chết là Trình Ngọc, người của Nghe Thường Cát. An Lan Tịch đoán Phượng Vô Tà từ bên ngoài chạy tới, hẳn còn không biết tình hình cụ thể nên thấp giọng giải thích. Nàng ta chết trong phòng, lúc chết trong phòng cũng không có người khác, cửa phòng đóng lại, hồn thú của nàng ta không bên cạnh. Hẳn là trước khi vào đây, nàng ta không thả hồn thú của mình từ hồn ấn, sau đó hồn lực của mọi người đều biến mất, cho nên nàng ta cũng không thể triệu hoán hồn thú. Vậy cho nên, lúc xảy ra chuyện lại là tứ cố vô thân. Chết đuối trong phòng sao? Lông mày Phượng Vô Tà nhăn chặt, không có người khác bên ngoài, vậy mà nàng ta lại tự mình dìm chết mình sao? Sao có thể chứ? Phượng Vô Tà đẩy đám người ra đi tới đằng trước, nhìn vải trắng đang đắp trên ngọc tịch dưới thân. Nếu cửa phòng của nàng ta đóng chặt, tương đương với việc chết trong mật thất. Người bên ngoài không thể nào thấy được, vậy ai phát hiện thi thể đầu tiên chứ? Phượng Vô Tà hỏi. Là nhóm con rối Thủy Linh Chi của Tông Vương phái tới phát hiện. Nghe nói, những con rối dựa vào truy lùng hơi thở của con người để hành động. Trình Ngọc vừa chết, hơi thở biến mất, chúng nó canh giữ bên ngoài không cảm giác được hơi thở của người sống, cho nên bên phía Tông Vương mới phát hiện chuyện khác thường. Phượng Vô Tà gật đầu. Những người khác bên chúng ta có gì không thích hợp sao? Người hoài nghi, có người ám hại nàng ta sao? An Lan Tịch trầm giọng hỏi, Phượng Vô Tà hơi mờ mịt lắc đầu. Không phải, ta chỉ cảm thấy, lẽ ra nếu có Thủy Chi Linh giám thị hành động của mỗi người, hẳn sẽ không có người nào hạ thủ được. Hơn nữa, chuyện chết đuối này cũng không bình thường. Còn có chuyện không bình thường hơn, người tự mình nhìn thi thể sẽ biết. An Lan Tịch nói, Phượng Vô Tà cũng có ý này. Nàng cong người muốn xốc vải trắng từ thi thể, Tiểu Bạch bỗng hơi kỳ lạ, nói, chủ nhân, người còn nhớ lần cuối người thấy Trình Ngọc còn sống là khi nào sao? Động tác trên tay Phượng Vô Tà dừng lại, hồi tưởng một chút. Hẳn là giờ thìn hôm nay, sau khi cô nương này tới Hồn Hải không nói quá nhiều, vẫn chưa xảy ra xung đột gì với người ở đây. Giờ thìn hôm nay còn nói mấy câu với Phượng Vô Tà, cho nên Phượng Vô Tà vẫn có ấn tượng. Tiểu Bạch nghe xong, ngữ khí trầm thấp hơn vài phần. Đúng vậy, hôm nay chúng ta còn gặp nàng ta. Lúc ấy nó cũng đi bên cạnh Phượng Vô Tà, cho nên nó nhìn thấy người này, tính ra cũng chỉ trước khi xảy ra chuyện mấy canh giờ. Chẳng qua, Tiểu Bạch lại nói, chủ nhân, Tuyết Long Lân chúng ta có thiên phú cắn nuốt hồn lực, cho nên trời sinh rất có cảm giác với linh hồn. Hiện tại tuy rằng hồn lực ta đã biến mất, ta đứng cách thi thể gần như vậy, nên ta vẫn cảm giác được. Người này chắc chắn đã chết không chỉ một hai ngày. Người nói cái gì? Phượng Vô Tà gần như kinh ngạc mà hô lên. Tuy rằng luôn luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, nhưng Phượng Vô Tà cũng có chút không thể tiếp thu đáp án của Tiểu Bạch. Mà lúc Tiểu Bạch nói chuyện cũng không che giấu, giọng nói lanh lảnh, những người ở đây đều nghe được. Chẳng qua sắc mặt những người đó kinh ngạc như dự đoán mà trở nên càng quỷ dị. Lúc trước bọn họ đã xem qua thi thể, cho nên Phượng Vô Tà như nghĩ tới chuyện gì nhấc vải trắng lên. Không có vải trắng che, mùi xác chết càng nồng nặc, rất nhiều người đều không khỏi che miệng mũi lại. Dáng vẻ hiện tại của Trình Ngọc rõ ràng không giống như người vừa chết hôm nay. Nhìn cơ thể đã bị ngâm đến mức độ này, rõ ràng đã chết lâu ngày, ít nhất cũng phải 3 ngày trở lên. Hai ngày này có rất nhiều người gặp qua Trình Ngọc cô nương, lúc ấy nàng ta vẫn còn sống. Tiêu Thanh vô tình mở miệng như đang suy tính, lại như muốn dẫn ra chuyện gì đó. Sao lại lạ như vậy chứ? Trình Ngọc cô nương đang sống yên ổn, nhất định sẽ không dìm chết mình. Mới ngắn ngủn một ngày, rốt cuộc vì sao nàng biến thành cái dạng này? Hiện tại mọi người trong chúng ta đều đã không còn hồn lực, lại bị nhốt tại đây. Vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, vậy mà ai có thể làm ra loại chuyện tàn sát đồng đội như vậy? Bách Lý Vũ Tuyết tiếp lời Tiêu Thanh tiếp tục nói, Tiêu cô nương, thật ra ta biết có một loại thuốc có thể hại chết người trong khoảng thời gian ngắn, cũng đạt tới tình trạng thảm thiết làm cho người ta sợ hãi, khiến người khác nhìn qua giống như chết đã nhiều ngày. Thuốc gì? Dáng vẻ Tiêu Thanh phảng phất như cực kỳ tò mò, nhưng khóe miệng giơ lên nụ cười mà người ngoài không thấy được. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn ánh mắt mọi người cùng xem như vừa lòng, liền nói tiếp. Đó là độc dược, chỉ có độc sư mới có thể luyện thành. Bởi vì ta là dược sư, mà dược sư và độc sư là hai tồn tại đối đầu, cho nên ta cũng hiểu một chút về độc thuật. Đương nhiên ta không luyện độc. Nói xong, Bách Lý Vũ Tuyết phô bày ấn ký dược sư để chứng tỏ mình trong sạch. Đây là ấn ký được Liên Hiệp Hội Dược Sư trao tặng, mỗi một dược sư được tán thành đều có thứ này. Nhóm hồn thuật sư lúc ấy nhìn thấy ấn ký, ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Vũ Tuyết cũng có thêm vài phần sùng kính cùng tôn trọng. Địa vị dược sư vốn đã rất cao, huống chi dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới vị Bách Lý cô nương này vậy mà lại là thiên tài song tu, hồn thuật và dược thuật. Bách Lý cô nương, trước kia không biết ngài là dược sư, thật sự thất kính thất kính. Bách Lý Vũ Tuyết nghe những lời ca ngợi hoặc lấy lòng, bên môi liền nở nụ cười. Đương nhiên nụ cười châm chọc kia bị nàng ta che giấu rất tốt. Nàng ta hơi cúi đầu, làm ra dáng vẻ khiêm tốn trước mặt người khác. Phượng Vô Tà lẳng lặng đứng một bên nhìn Bách Lý Vũ Tuyết diễn trò. Lúc này, nàng thật ra cũng thật sự tò mò, không biết rốt cuộc trong hồ đồ Bách Lý Vũ Tuyết bán thuốc gì. Cuối cùng Bách Lý Vũ Tuyết cũng hưởng thụ đủ những câu nói lấy lòng đó, chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng nói. Loại độc có thể khiến người ta biến thành tử trạng thế này, có tên là nịch thủy đan. Trên đời có bế thủy đan có thể giúp con người đi xuống dưới biển như dẫm trên đất bằng. Nhưng cũng có nịch thủy đan hoạt động theo phương thức ngược lại. Nịch thủy đan dùng phương pháp luyện độc để luyện thành, tác dụng của nó vừa lúc tương phản với bế thủy đan. Nó có thể làm người ta nhanh chóng tử vong, tình trạng khi chết giống như đã chết đuối nhiều ngày. Nói xong, Bách Lý Vũ Tuyết nhìn xác chết Trình Ngọc, trên mặt dường như mang theo vài phần đồng tình. Trong mấy người chúng ta, nhất định có một người là độc sư. Trình Ngọc chết vì nịch thủy đan, đó là chết trong tay của độc sư. Mọi người nghe xong, sau đó bắt đầu bàn luận sôi nổi. Độc sư có thể giết chết bất kỳ người nào, thế mà lại trà trộn vào bọn họ. Phải biết, độc sư cho dù không có hồn lực, nhưng nếu muốn giết người cũng dễ như trở bàn tay. Bọn họ quả thật không chỗ nào mà không luyện độc thuật, cũng không nhất định phải có hồn lực chống đỡ. Vô Tà. Lúc này, Bách Lý Vũ Tuyết vừa đi tới bên cạnh Phượng Vô Tà, nhẹ nhàng hỏi. Ta nhớ rõ, người cuối cùng nhìn thấy Trình Ngọc hình như là ngươi. Một câu này như nhẹ nhàng, nhưng thật ra là ám chỉ rất nhiều. Sắc mặt Phượng Vô Tà lạnh lùng, trong lòng lại đang bật cười. Bách Lý Vũ Tuyết phí nhiều sức như vậy, hóa ra là đang chờ nàng ở chỗ này sao? Những người xung quanh đều dùng ánh mắt lên người Phượng Vô Tà. Ý tứ Bách Lý Vũ Tuyết rất rõ ràng, nàng ta đang muốn đưa sự nghi ngờ của mọi người dẫn đến trên người Phượng Vô Tà. Ngay cả Tông Vương của Tuyết Long Lân ngồi trên ghế cao, ánh mắt nhìn về Phượng Vô Tà cũng bị bịt kín một tầng nghi ngờ. Phượng Vô Tà, chẳng lẽ người không muốn biện giải cho mình sao? Vẻ mặt Tiêu Bạch vui sướng khi người gặp họa, vui vẻ nói, sau đó là một tiếng chất vấn vang lên. Phượng Vô Tà, người cũng nên nói cho rõ ràng. Vừa rồi ngươi còn nói sáng nay đã gặp Trình Ngọc cô nương, hiện tại nàng ta lại chết. Lúc sáng, ngươi đã làm gì với nàng ta? Lời nói Bách Lý Vũ Tuyết là một lời dẫn, nàng ta dẫn ra vô số tiếng nói chỉ trích Phượng Vô Tà. Ánh mắt Phượng Vô Tà lạnh lẽo đảo qua mọi người, khí thế cường đại ép cho những người đó im miệng. Cuối cùng Phượng Vô Tà dịch ánh mắt lên trên người Tiêu Bạch. Rất tốt, ngoài Bách Lý Vũ Tuyết, vừa rồi người đầu tiên mở miệng vu oan chính là hắn. Tiêu Bạch, chỉ dựa vào một câu của Bách Lý Vũ Tuyết, người đã nóng lòng muốn đổ oan ức lên đầu của ta sao? Thật thú vị. Tiêu Bạch tiếp tục chăm chọc mai mỉa. Phượng Vô Tà, đừng cho là ta không biết người rốt cuộc có thân phận gì. Thân phận gì? Phượng Vô Tà giả vờ tò mò hỏi. Sao ta lại không biết? Ngoài đệ tử cấp cao nhất của Thái Hoàng Cổ Viện, ta có thân phận gì bên ngoài sao? Người... Tiêu Bạch vừa định nói, lại bị Tiêu Thanh ngăn cản. Huynh trưởng, Tiêu Thanh lắc đầu. Chân tướng sự thật chưa rõ, huynh không thể phỏng đoán lung tung, làm mất đi sự trong sạch của Phượng cô nương. Tiêu Bạch lúc này mới im miệng, Phượng Vô Tà cũng không để ý tới Tiêu Bạch nữa. Màn diễn này bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, miễn cưỡng cũng được coi là xuất sắc. Bách Lý Vũ Tuyết ẩn giấu lâu như vậy rồi, lúc này trái lại cũng coi như thông minh bày ra cục diện này. Chẳng qua, người thật sự thông minh sẽ không phô bày sự thông minh của mình trước mặt người khác. Ngay sau đó, Phượng Vô Tà chuyển mắt về phía Tiêu Thanh. Tiêu Thanh chậm rãi dương mắt, cùng đối diện với Phượng Vô Tà, trong mắt không hề gợn sóng, thật sự rất bình tĩnh. Không thể không nói, Tiêu Thanh là nữ nhân rất xinh đẹp, quần áo đẹp đẽ, bước đi như tiên. Tuy rằng khuôn mặt lúc nào cũng vô biểu cảm, nhưng lúc nàng ta nhìn Phượng Vô Tà sẽ có một ý cười nhàn nhạt, dáng vẻ nhìn như cực kỳ thân thiết. Nữ nhân này thông minh hơn Bách Lý Vũ Tuyết, cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Vô Tà, cùng là đồng môn, ta cũng rất muốn che chở người. Nhưng nếu ngươi thật sự dùng nịch thủy đan để hại người, như vậy thật không nên rồi. Buồn cười nhất là, vậy mà Bách Lý Vũ Tuyết còn làm ra dáng vẻ vô cùng đau đớn vì Phượng Vô Tà. Nếu thật sự là ngươi làm, không bằng ngươi cứ nhận đi, đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ nữa. Phượng Vô Tà đã hiểu ván cờ này đang hướng về phía mình, nàng ngược lại cũng không cảm thấy khẩn trương nữa. Còn lo lắng bởi vì bọn họ đi vào nơi không thể hiểu được này, không thể dựa theo thời gian chính xác để dùng bế thủy đan nên nảy sinh mầm tai họa. Hiện tại xem ra cái chết của Trình Ngọc hẳn Bách Lý Vũ Tuyết không thoát khỏi quan hệ. Phượng Vô Tà mỉm cười nhìn Bách Lý Vũ Tuyết. Chiều này hạ xuống không tồi, nhưng thật đáng tiếc, sáng nay tuy rằng ta có gặp qua Trình Ngọc nhưng cũng không nói thêm gì. Sau khi Niệm Niệm tới tìm ta, ta vẫn luôn bên cạnh Niệm Niệm, tất nhiên không có thời gian giết người. Hơn nữa, ta và Trình Ngọc căn bản không thân, lại càng không có thù hận. Vậy vì sao muốn giết Trình Ngọc? Lúc này, Niệm Niệm tự nhiên đứng ra, kiên định nói. Đúng vậy, con người các ngươi đúng là một đám xấu xa. Chỉ bởi vì hôm nay Vô Tà từng gặp một người chết, thế mà các ngươi lại nói nàng là hung thủ. Có ai thấy nàng hại chết người sao? Nói xong, Niệm Niệm còn lập tức đi tới trước mặt Bách Lý Vũ Tuyết, trực tiếp ép hỏi. Cái đồ nữ nhân xấu xa, bòi nhọ người tốt kia, người tận mắt thấy Vô Tà giết người sao? Mấy ngày nay, Niệm Niệm chơi cùng Phượng Vô Tà, hơn nữa thân là con gái Tông Vương, thiên phú của nàng vốn không thấp, bản lĩnh cảm nhận linh hồn của Tuyết Long Lân, làm nàng có thể tin tưởng hiểu được linh hồn của Phượng Vô Tà này cực kỳ thuần túy, hơn nữa rất cường đại. Nhưng linh hồn Bách Lý Vũ Tuyết lại không thuần túy như vậy, nàng ta rất phức tạp, hơn nữa tạp chất trong linh hồn của nàng ta gia tăng từng chút một. Điều này chứng tỏ trước khi Bách Lý Vũ Tuyết hẳn là hồn thuật sư có được linh hồn thuần khiết nhất, nhưng không biết nàng ta làm gì mà khiến linh hồn của mình dần dần trở nên bị dơ bẩn bám kính. Lúc này Mộc Viễn Đình cũng tiến tới cãi cho Phượng Vô Tà. Phượng sư muội là người thế nào ta rất rõ, nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hạ độc hại người. Nói đến giết người, An Lăng Tịch vẫn luôn yên tĩnh ở bên xem tình thế, bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Tiêu Bạch, có phải người đã quên 3 ngày trước mình đã làm chuyện gì sao? An Lăng Tịch ít khi nói, nhưng một khi mở miệng là toàn nói trúng tim đen. Những lời này làm người khác đều không thể không nhớ lại khi bọn họ còn chưa thể hiểu được. Nhìn thấy đàn Tuyết Long Lân đang sống sờ sờ, Tiêu Bạch đã dùng hết sức cản trở giết chết một hồn thuật sư vô tội, cũng bá chiếm bảo vật thượng giai cực kỳ khó có, Thủy Hồn Châu. Người, đồ đê tiện, còn dám nhắc lại, ta thấy người đang muốn tìm chết. Tiêu Bạch cực kỳ tức giận, bật thốt ra lời mắng, nhất thời không khống chế được hỏa khí, nắm tay đánh đến trước mặt An Lăng Tịch. Trước kia An Lăng Tịch dùng không gian hồn lực khắc chế hắn, khiến hắn lao lực cũng không thể đánh bại nàng ta. Hiện tại mọi người đều không có hồn lực, tay không đánh đấm, hắn cũng không tin hắn còn đánh không lại được tiện nhân này. An Lăng Tịch đứng tại chỗ không hề né tránh, ánh mắt sắc bén rõ ràng không sợ Tiêu Bạch. Ngay lúc nắm tay Tiêu Bạch rơi xuống, nghìn cân treo sợi tóc. Làm càn! Một tiếng trồng gầm nhẹ vang lên, khí thế vạn quân ập xuống người Tiêu Bạch, là Tông Vương ngồi ở chỗ cao. Loài người, nơi này không phải chỗ để người âm mưu đánh đấm. Hành động dơ bẩn của người làm bẩn thành trì Tuyết Long Lân của chúng ta, phải trả một giá thật lớn. Nói xong, bàn tay Tông Vương rung lên, hóa thành một sóng nước cực kỳ mạnh mẽ, đánh thẳng vào ngực Tiêu Bạch. Nắm đấm Tiêu Bạch bị chững lại nửa đường, còn chưa đánh ra, lại bị thủy hồn chi lực đánh lui, chật vật quỳ rạp trên đất, nôn ra một ngụm máu, bị trúng một kích của Tông Vương Tuyết Long Lân, cả người hắn bây giờ nửa sống nửa chết. Dù sao hắn hiện tại mất đi hồn lực giống như người trần mắt thịt, cho dù Tông Vương chỉ quơ tay không hề có chút hồn lực nào, nhưng Tiêu Bạch vẫn không có sức chống cự. Tiêu Thanh lập tức đỡ Tiêu Bạch. Trước mặt người khác, nàng ta vẫn luôn là hình tượng hào phóng, văn nhã. Cho dù Tông Vương giận dữ ra tay, nàng ta tất nhiên cũng không màng đạo lý bỏ rơi huynh trưởng. Chẳng qua một khắc khi Tiêu Thanh nâng Tiêu Bạch, trong mắt nàng hiện lên tia độc ác. Tiêu Bạch đồ ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chỉ biết kéo chân sau của nàng ta. Nhưng tia độc ác chỉ chợt lóe, lập tức bị ánh mắt quan tâm thay thế. Ca ca, huynh không sao chứ? Sao Tiêu Bạch có thể không sao? Không có hồn lực bảo hộ cơ thể, hắn ta đã đau sắp chết. Hắn ta vừa định tiếp tục chửi ầm lên, bỗng nhiên nơi cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, lại là Tiêu Thanh dùng sức véo. Trên mặt Tiêu Thanh vẫn là dáng vẻ quan tâm huynh trưởng, nhưng lực bóp tai Tiêu Bạch cực kỳ tàn nhẫn. Tiêu Bạch lập tức phản ứng. Muội muội này đang nhắc nhở hắn không thể tiếp tục chọc giận Tông Vương. Rơi vào đường cùng, Tiêu Bạch chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cơn tức này, nhưng hắn ta thật sự đau không chịu được, căn bản không đứng vững, chỉ có thể ngồi nghiêng một bên, thỉnh thoảng nôn ra ngụm máu. Tiêu Thanh cực kỳ hiểu đạo lý, nghiêng người về phía Tông Vương. Tông Vương, huynh trưởng của ta vừa rồi chỉ nhất thời nổi giận, xin ngài đừng trách tội. Chúng ta lần này xông vào trong hồn hải, mọi người đều mất hồn lực, thật sự không thể thừa nhận bất kỳ tổn thương nào. Nếu còn trừng phạt, vậy ta xin chịu thay cho huynh trưởng. Lời tuy nói thế, nhưng đáy lòng Tiêu Thanh lại nghĩ, Tuyết Long Lân nhất tộc đúng hay không, chỉ là hồn thú nhỏ nhoi, vậy mà khinh người như thế. Đợi nàng khôi phục hồn lực, nhất định sẽ san bằng lòng để huyết tẩy hồn hải. Lúc này, Bách Lý Vũ Tuyết thản nhiên nói, kỳ thật vấn đề hiện tại là Phượng Vô Tà không thể tự chứng minh bản thân vô tội. Một khi đã vậy, không biết người có thể lần lượt lấy hết đồ trong túi càn khôn cho mọi người xem có giấu nịch thủy đàn hay không. Phượng Vô Tà lạnh lùng liếc Bách Lý Vũ Tuyết, sao nàng lại không biết tính toán trong lòng nàng ta, trong túi càn khôn có chứa biết bao nhiêu vật, nếu như có hồn lực có thể trong nháy mắt lấy tất cả vật phẩm ra, nhưng hiện tại nàng không có hồn lực, nếu nàng thật sự dùng loại phương pháp tự mình chứng minh trong sạch này, trước không nói đến có thể hoàn thành hay không, cần phải tự tay lấy tất cả vật phẩm ra, vậy rất phiền toái, lấy ra rồi lại phải cất đi từng cái. Đến lúc đó cho dù không tìm ra được nịch thủy đan, Bách Lý Vũ Tuyết cũng có thể nói có lẽ nàng đã tiêu hủy nịch thủy đan. Loại đồ vật này nếu tìm được, Phượng Vô Tà nhất định hãm sâu vào vũng bùn. Nếu không tìm được, Phượng Vô Tà cũng không thể tự chứng minh bản thân trong sạch. Bách Lý Vũ Tuyết, người còn muốn xem, trên người Phượng Vô Tà ta quả thật có rất nhiều đan dược, hơn 8 phần. Đều là những loại đan dược thượng phẩm, cả đời người cố cố gắng cũng khó thấy, càng không luyện được chúng. Nhưng mà ta sẽ không lấy ra, bởi vì người căn bản không đủ tư cách nhìn. Phượng Vô Tà không khách khí, chặn họng nàng. Người, Bách Lý Vũ Tuyết nhất thời không nhịn được, sắc mặt tái xanh. Thiếu chút nữa, nàng đã mắng Phượng Vô Tà không biết xấu hổ. Sao nàng chưa thấy qua đan dược thượng phẩm, nàng chính là thuộc hạ của Tiêu Tử. Ngược lại, Phượng Vô Tà nghĩ bản thân đi theo Tiêu Tử chủ nhân học luyện đan một năm thật rất giỏi sao? Không, Phượng Vô Tà căn bản không biết, Kính Thủy Tôn Chủ chính là Tiêu Tử đại nhân. Nàng Bách Lý Vũ Tuyết bán mạng cho Tiêu Tử rất nhiều năm rồi. Nàng vì hắn giết người, xử lý từng chuyện, Phượng Vô Tà làm sao có thể soi được. Nhưng Bách Lý Vũ Tuyết vẫn áp chế những lời mắng chửi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: phải không? Người đã là độc sư, đạo nghĩa của người và dược sư bọn ta là mâu thuẫn. Những loại đan dược người đang có, cho dù cho ta cũng không thèm liếc mắt một cái. Lúc trước, Bách Lý Vũ Tuyết và Phượng Vô Tà kết giao, mặc dù không tính thân thiết, xem ra Bách Lý Vũ Tuyết luôn ẩn nhẫn, không có để lộ thân phận, thường đối tốt Phượng Vô Tà cũng chưa công khai đối địch, nhưng mà hiện tại Bách Lý Vũ Tuyết mới phát hiện thì ra Phượng Vô Tà sớm đã đề phòng. Phượng Vô Tà chưa từng xem nàng ta là bằng hữu chân chính, giống như mình ngay từ đầu đã liệt Phượng Vô Tà vào danh sách kẻ địch cần tiếp cận, đạo lý hoàn toàn giống nhau. Thế cho nên dù nàng bày ra cái bẫy này kéo Phượng Vô Tà mắc câu, Phượng Vô Tà cũng rất bình tĩnh, bởi vì nàng đã biết được ý đồ. Có hồn thuật sư không chịu được cục diện giằng co, mở miệng hỗn hển hỏi: Phượng Vô Tà, người là nữ nhân độc ác, người không thừa nhận mình giết Trình Ngọc, cho người tự chứng minh trong sạch, người lại không chịu cho chúng ta điều tra túi càn khôn của người, coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Bộ dáng Phượng Vô Tà giống như rất bất ngờ, vui mừng nói: Khó có được, lần này người thật thông minh. Người nói cái gì? Người nọ giơ kiếm trong tay lên, mấy hồn thuật sư nhận định Phượng Vô Tà là hung thủ đều bị chọc giận. Phượng Vô Tà gian xảo giả dối, nói như vậy trước đây nàng quả thật xem bọn họ là kẻ ngốc. Phượng Vô Tà bình tĩnh như cũ, dường như hoàn toàn không đem những người đó để vào mắt. Những người không chủ kiến, không đầu óc, không công chính, chỉ có thể bị người khác nắm mũi dắt đi, nàng cũng không muốn kết giao. Đúng lúc này, bỗng bên ngoài cửa có một giọng nói âm trầm. Ta có chứng cứ, chứng minh Phượng Vô Tà chính là hung thủ. Tất cả mọi người nhìn về hướng cửa tìm kiếm thanh âm đó, chỉ thấy có người giơ một bình sứ tinh xảo trong tay lên, từ cửa bước vào. Phượng Vô Tà nhận ra người này, gã cũng là hồn thuật sư như bọn họ. Khi Phượng Vô Tà vừa mới vào trong điện, vừa lúc người này đi ra ngoài, lúc ấy Phượng Vô Tà cũng không quan tâm hắn lắm, không ngờ bây giờ hắn lại mang đến thu hoạch như vậy. Có chứng cứ thật sao? Vậy cứ thử xem hắn muốn phối hợp với Bách Lý Phù Tuyết diễn đến thế nào. Phương Thời, thứ bên trong bình người đang cầm, chẳng lẽ là... Có người nghi ngờ nói... Đúng vậy, tên nói có thể chứng minh Phượng Vô Tà là hung thủ, tên là Phương Thời, là một nam nhân khoảng 30 tuổi, hắn nhìn xung quanh một phen, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, ta tìm được cái này trong phòng ngươi, có thể nói cho chúng ta biết đây là cái gì sao? Bách Lý Vũ Tuyết cũng tiến tới, liếc mắt nhìn bình dược, phụ họa hỏi. Phượng Vô Tà, đây là cái gì? Phượng Vô Tà cười lạnh. Đây là dược gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Không thể không nói, bộ dạng diễn kịch của bọn họ rất đạt. Phượng Vô Tà căn bản không biết trong bình này đựng cái gì. Phượng Thời lại kiên quyết nói rằng hắn lấy từ phòng nàng, thật sự rất buồn cười. Bách Lý Vũ Tuyết làm bộ như hoàn toàn không hiểu. Người nói cái gì? Cái này lấy ra từ phòng ngươi, đương nhiên là của ngươi. Làm sao ta biết được chứ? Nhưng nếu như muốn biết cũng không khó, chỉ cần mở ra xem thử sẽ biết thôi. Ánh mắt Phượng Vô Tà lười biếng hừ nhẹ, vẫn không lên tiếng. Người ta đã mất công diễn kịch, sao nàng không cho người ta diễn xong chứ? Vì thế Bách Lý Vũ Tuyết cầm bình dược, làm bộ cẩn thận lấy ra một viên, tập trung quan sát. Cuối cùng Bách Lý Vũ Tuyết thở phào một hơi, dùng loại ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, giống như thất vọng vị bằng hữu này. Phượng Vô Tà, mặc dù ta hơi hoài nghi ngươi, nhưng vẫn hy vọng hoài nghi của ta là sai. Chỉ là đích thật tìm được nịch thủy đan trong phòng ngươi, ngươi làm ta rất thất vọng. Phượng Vô Tà nhìn bộ dáng này thiếu chút nữa cười ra tiếng. Phương Thời bổ sung nói, chư vị, may mắn Bách Lý cô nương đã chuẩn bị trước, nói với ta hoài nghi của nàng, để ta bí mật vào phòng Phượng Vô Tà tìm một lúc, tránh cho mai sau chứng cứ bị Phượng Vô Tà tiêu hủy. Quả nhiên ta tìm được. Phượng Vô Tà, người còn cái gì để nói sao? Sao có thể? Một phiến đình đoạt lấy bình đan dược, muốn xem thật cẩn thận, nhưng hắn không phải dược sư nên chẳng xem ra cái gì, chỉ có thể siết chặt bình không ngừng nói. Ta hoàn toàn không tin Phượng sư muội sẽ luyện độc. Nàng là dược sư, không phải cái gì độc sư, lại càng không hại người. Bách Lý sư muội, người nhất định là nhầm rồi. Lúc này con rùa ngốc nằm úp sấp trên người Mộc Viễn Đình lại làm ra vẻ mặt tức giận, chậm chạp lặp lại. Nhầm rồi, nhầm rồi. Phượng Vô Tài nghe xong muốn đỡ trán, tiểu nhân ngư nằm trên vai An Lan Tịch cũng phồng má, tức giận hồng hộc nói. Oan uổng, Phượng Vô Tà là bằng hữu của chủ nhân, nó không tin Phượng Vô Tà là người xấu. Phượng Vô Tà chậm rãi mở miệng nói. Ta không còn lời nào để nói, các ngươi muốn cái gì? Đương nhiên là giết người. Chúng ta đều là hồn thuật sư chính phái, luôn không đội trời chung với độc sư, gặp người sẽ diệt. Trong khoảnh khắc đó, đa quan kiếm ảnh, mọi người không có hồn lực, phù khí không rời tay, trong lúc nhất thời, tất cả đều hướng đao kiếm về phía Phượng Vô Tà. Bách Lý Vũ Tuyết hơi lui về phía sau, mỉm cười, nhìn một màn này. Chậm đã, Tông Vương ngồi trên cao thấy tình cảnh, vừa muốn mở miệng, Bách Lý Vũ Tuyết nhân tiện nói. Tuyết Long Lân Tông Vương, đây là ân oán của nhân loại chúng ta, xin người đừng nhúng tay. Tông Vương nhíu mày, hiển nhiên đối với lời của nữ nhân này không vừa lòng. Đúng vậy, chuyện nhân loại, bộ tộc Tuyết Long Lân không nên nhúng tay. Chẳng qua nơi này là đại điện Long tộc, sao có thể để nhân loại giết chóc được chứ? Ta không quan tâm ân oán của đám nhân loại các người. Nếu dám để máu tươi ô nhiễm một tấc nào ở hải thành tộc Tuyết Long Lân của chúng ta, ta mặc kệ các người là ai. Tất cả đều phải vì thế mà trả giá đại giới. Những lời này là uy thế bức người, nhóm hồn thuật sư muốn ra tay với Phượng Vô Tà nghe xong cũng sợ hãi trong lòng. Đúng lúc này, Tịch Tuyết Điện Hạ vẫn đang vây xem náo nhiệt, cũng chưa từng mở miệng, bỗng hứng thú nói một câu. Nịch thủy đan sao? Thật trùng hợp, ta cũng có một lọ đan dược của nhân loại các ngươi tìm được từ phòng Bách Lý cô nương. Có hơi giống nịch thủy đan. Bách Lý Vũ Tuyết biến sắc nhìn chằm chằm Tịch Tuyết Điện Hạ, gằn từng chữ một. Người nói cái gì? Chỉ thấy Tịch Tuyết Điện Hạ đứng cách đó không xa, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn giống như căn bản không phát hiện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Bách Lý Vũ Tuyết. Chính là nó. Tịch Tuyết Điện Hạ sờ tay vào ngực, lấy ra một bình sứ. Cái bình sứ này giống như đút cái trên tay Bách Lý Vũ Tuyết. Đây là trong khi linh thủy quét dọn phòng của Bách Lý cô nương phát hiện ra. Tịch Tuyết Điện Hạ gật đầu chào hỏi. Vật nhỏ này không có linh trí, cho rằng đó là phế vật định vứt bỏ. Mai mà ta phát hiện, liền đưa tới đây, chuẩn bị trả về cho nguyên chủ. Không nghĩ tới lại gặp phải tình huống này, nên vẫn chưa tìm được cơ hội tốt. Phải nói là thất lễ, trước đó ta nhất thời tò mò, mở ra xem thử một chút, nói xong trên mặt mang theo một nụ cười nghi ngẫm. Tuy rằng ta không luyện đan, nhưng ta quen thuộc đan dược của nhân loại. Sinh mệnh tộc ta rất dài, nên ta học rất nhiều thứ linh tinh để qua thời gian. Tịch Tuyết Điện Hạ từ diễu một chút với giọng điệu thoải mái. Nhưng Bách Lý Vũ Tuyết, Tiêu Bạch cùng Tiêu Thanh lại hoàn toàn không cảm thấy thú vị. Nhưng đám người Phượng Vô Tà đều cười nhẹ. Vừa rồi ta thấy Bách Lý cô nương lấy ra viên đan dược, liền cảm thấy rất quen mắt. Hiện tại nghĩ lại, viên đan dược kia rất giống đồ trong bình sứ ta đang giữ. Ngắm nhìn bình sứ trên tay, Tịch Tuyết Điện Hạ dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Bách Lý Vũ Tuyết càng nghe càng tức, trong phòng của nàng không thể nào có nịch thủy đan, sao vương tử Điện Hạ tộc Tuyết Long Lân lại nói ra lấy từ phòng nàng? Tịch Tuyết là cố ý, mục đích là muốn trợ giúp Phượng Vô Tà. Bách Lý Vũ Tuyết nắm chặt tay phản bác. Vớ vẩn, tà thần là dược sư, làm sao trong phòng có độc vật của nịch thủy đan chứ? Nhưng Phượng Vô Tà lại cười. Kiểm tra thử sẽ biết. Nàng vươn tay ra về phía Tịch Tuyết Điện Hạ, ôn hòa nói. Điện Hạ, có thể sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Trong mắt thái tử tộc Tuyết Long Lân xẹt qua nét cười, giao bình sứ trong tay cho nàng. Phượng Vô Tà tiện tay lấy ra một viên, đúng là nịch thủy đan. Bách Lý Vũ Tuyết, người ở trong này công bố mình là dược sư, sao lại có loại độc dược này? Độc Phiển Đình vừa thấy, nhìn không được, gầm lên. Buồn cười, ta đương nhiên không khả năng có loại đồ vật này, tất nhiên có người muốn giá họa cho ta. Mặt Bách Lý Vũ Tuyết âm trầm, không chút do dự phản bác. Phượng Vô Tà tùy ý bỏ nịch thủy đan vào trong bình sứ, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Trong phòng của ta có nịch thủy đan, liền thành hung thủ giết người. Phòng của người cũng có nịch thủy đan, lại nói mình bị người khác hãm hại. Nàng nhìn Bách Lý Vũ Tuyết, ý cười trào phúng trên mặt càng đậm hơn trước. Lối suy nghĩ của người rất thông minh, đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Trong mắt Bách Lý Vũ Tuyết lộ ra sự tức giận, nhưng là cũng không ngốc, biết lúc này tuyệt không được xúc động. Ta nghĩ là có người mượn cơ hội này thay đổi trắng đen, muốn giá họa cho ta. Độc sư bình thường không thể luyện chế nịch thủy đan, tuy rằng ta là dược sư, nhưng trình độ trong học viện chỉ bình thường. Mà người Phượng Vô Tà, ai chẳng biết người là đệ tử tôn chủ. Nhắc tới Tiêu Tử, ghen ghét trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết càng đậm, nghiến răng nói: người theo tôn chủ nhất định học được thuật chế thuốc cao thâm, nhưng người không theo chính đạo mà lại đi luyện chế độc dược, người xứng đáng với tôn chủ sao? Nói đến cuối cùng, trong âm thanh Bách Lý Vũ Tuyết thậm chí mang theo tia run rẩy. Các hồn thuật sư khác đều cảm động, cảm thấy nàng bởi vì quá đau lòng mà không thể ức chế được tình cảm của mình. Lại không biết Bách Lý Vũ Tuyết vì mất đi sự chú ý của Tiêu Tử nên mới thống hận. Chỉ là nàng vừa nói, lập tức nhận được sự tán thành của những người khác. Bách Lý Vũ Tuyết bình phục một chút, nói: Phượng Vô Tà, sự việc đã rất rõ ràng, cho nên ta đề nghị ngươi không cần tiếp tục nói dối, cúi đầu nhận tội đi, đừng nghĩ giá họa tội danh lên người ta. Phượng Vô Tà nhiều mắt. Rất rõ ràng, chỉ bằng phán đoán và giải thiết không ra gì của ngươi cùng người ngoài. Ý ngươi là ta cùng Tịch Tuyết Điện Hạ muốn hãm hại ngươi? Nàng nở nụ cười đầy khinh miệt. Bách Lý Vũ Tuyết, suy nghĩ của người cũng rất ngây thơ và ngu xuẩn, làm cho người ta không nỡ nhìn thẳng. Tịch Tuyết đứng ở chỗ khác, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, giọng điệu có chút hờn giận. Bách Lý cô nương, ta không phải nhân loại, không cừu không oán với người. Trước đó cũng không giao tình với Phượng Vô Tà. Không hiểu sao người lại nói bản điện hạ giúp Phượng cô nương hãm hại ngươi. Bách Lý Vũ Tuyết muốn phát điên trong lòng, trên mặt lại làm ra vẻ vô tội, nói: Tịch Tuyết Điện Hạ, người muốn che chở cho Phượng Vô Tà, ta đương nhiên không còn lời nào để nói. Tâm tư của người làm sao ta biết được? Tịch Tuyết chỉ mỉm cười, không hề để ý tới. Lấy thân phận của mình không thể quá xen vào chuyện của nhân loại, chỉ có thể giúp đến đây. Phượng Vô Tà nhìn Tịch Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt hữu hảo biểu đạt lòng biết ơn. Lúc này Tịch Tuyết rất khó mở miệng giúp nàng nói chuyện, cuối cùng cũng có người nhìn không được. Phượng cô nương, mặc kệ nói thế nào, đến hiện tại người là người có hiểm nghi lớn nhất. Tiêu Thành ra vẻ công bằng, nói: vội vàng định tội cho ngươi như vậy quả thật không ổn, không bằng ngươi tạm thời ở lại trong phòng không ra ngoài, chúng ta sẽ mau chóng điều tra sự việc. Nếu hung thủ thật sự là người khác, có thể trả lại trong sạch cho ngươi rồi. Vừa nói, các hồn thuật sư khác đều phụ họa, mà Phượng Vô Tà nghe xong nụ cười càng lạnh. Tiêu Thanh này bày ra bộ dáng công chính, nhưng không hề đề cập tới việc tìm ra nịch thủy đan trong phòng Bách Lý Vũ Tuyết. Ý nàng ta không phải muốn nhốt mình sao? Đến lúc đó tự nhiên có thủ đoạn khác chờ mình. Không thể, đám người An Đăng Tịch đương nhiên nhận ra vấn đề, vẻ mặt đều tức giận. Thật ngu xuẩn. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy buồn cười, những người này chẳng lẽ nghĩ như vậy, có thể hãm hại nàng, làm cho nàng không thể phản kháng. Lớn mật, thái độ đây là gì chứ? Mấy hồn thuật sư đứng bên Bách Lý Vũ Tuyết đều rất xấu hổ khi nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt đầy khinh thường của Phượng Vô Tà. Trong lúc nhất thời đều mở miệng quát mắng, cùng nhau tiến tới. Trong mắt bọn họ, nếu tất cả mọi người đều không có hồn lực, đương nhiên nhân số nhiều hơn sẽ chiếm ưu thế. Dù sao bên này có mười mấy người mà bên Phượng Vô Tà chỉ có ba người. ba người Mộc Viễn Đình thân là nam nhân, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. An Đăng Tịch cũng không hề sợ hãi, Phượng Vô Tà lộ ra nụ cười lạnh. Ngay lúc đám người Bách Lý Vũ Tuyết muốn động thủ, một âm thanh chứa đầy tức giận truyền tới. Các người, quá mức làm càn. Một cổ uy áp mạnh mẽ lao tới, ép cơ thể của đám hồn thuật sư bị phong ấn hồn lực ngã xuống. Cuối cùng, Tuyết Long Lân Tông Vương không thể dễ dàng tha thứ cho nhân loại, cứ tiếp tục ở đây gây chuyện, hắn đã tức giận. Ta mặc kệ, âm mưu tính kế gì đó giữa nhân loại các người. Nơi này là hải thành của tộc Tuyết Long Lân. Tông Vương đứng lên từ ngai vàng, ánh mắt soi mói nhìn đám người Bách Lý Vũ Tuyết. Chính là bọn họ mới vừa rồi còn muốn ra tay, quả thật hoàn toàn không để hắn vào mắt. Tông Vương, xin đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là... Trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết cả kinh, dù bọn họ cho rằng hồn thú kém mình một bậc, nhưng bây giờ đều không có hồn lực, không thể nào chống trả. Lúc này làm Tuyết Long Lân Tông Vương tức giận, Tiêu Bạch chính là vết xe đổ. Câm miệng, Tuyết Long Lân Tông Vương không hề muốn nghe nàng ta giải thích. Cút ngay, sắc mặt Bách Lý Vũ Tuyết đỏ bừng, Tiêu Bạch cũng tức giận tới đỏ mặt. Tiêu Thanh đang đứng trong góc cũng là vẻ mặt âm trầm. Bọn họ bị một con hồn thú quát lớn như vậy, đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Nhưng so với kẻ cường đại hơn, trước mắt bọn họ không hề có biện pháp. Cho nên đành hung hăng trừng mắt liếc ba người Phượng Vô Tà, xoay người đi ra ngoài. Mắt lạnh nhìn những người này rời đi, Phượng Vô Tà không chút nào kinh ngạc. Không ai trên đời này thích có người động tay động chân trong nhà mình. Tông Vương, chúng ta xin cáo từ trước. Phượng Vô Tà thì lễ với Tông Vương. Tuy ba người Phượng Vô Tà không có vô lễ, nhưng Tông Vương đối bọn họ cũng không có thái độ tốt. Cảm tạ Điện Hạ đã ra tay tương trợ. Phượng Vô Tà quay đầu, chân thành nói với Tuyết Long Lân Thái Tử, nàng biết chuyện Nịch Thủy Đan trong phòng Bách Lý Vũ Tuyết khẳng định không đơn giản, tất nhiên đều nhờ vào vị Thái Tử trước mắt này ra tay trợ giúp. Sau khi Phượng Vô Tà rời khỏi, liền quay về phòng mình, nhớ lại cảnh tượng Tịch Tuyết nói giúp cho nàng, trong lòng Phượng Vô Tà có chút nghi hoặc, vị Tịch Tuyết Điện Hạ kia có lẽ đã biết gì đó, có thể hắn ta sớm biết Bách Lý Vũ Tuyết muốn hại nàng, nên mới đưa nửa bình Nịch Thủy Đan còn lại ra ngay lúc quan trọng nhất, chẳng qua là chuyện này vẫn còn chưa kết thúc. Cái chết của Trình Ngọc trở thành sự việc hệ trọng trong lòng tất cả hồn thuật sư. Tông Vương của Tuyết Long Lân đuổi bọn họ ra khỏi đại điện, nhưng không có nghĩa là buông tha cho việc trừng trị Phượng Vô Tà. Hơn nữa Tông Vương còn dùng nhiều con rối nước hơn giám thị loại người bọn họ, gần như một bước không rời. Cho dù cái chết hồn thuật sư không liên quan quá lớn đến gia tộc Tuyết Long Lân, nhưng Tông Vương cũng không muốn để chuyện loài người ảnh hưởng đến sự yên tĩnh khắp Hải Thành. Phượng Vô Tà hiểu cách làm của Tông Vương, dù sao nàng quang minh chính đại cho nên không sợ bị giám thị, người sợ bóng sợ gió, ngược lại nên là mấy người Bách Lý Vũ Tuyết. Hai ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh, lối ra vẫn không thể thông hành, cũng không thấy bóng dáng kho báo dưới biển. Rõ ràng ngoài trừ Mộc Viễn Đình và An Đăng Tịch, những hồn thuật sư khác đều cô lập Phượng Vô Tà. Đối với chuyện này, Mộc Viễn Đình không khỏi vì Phượng Vô Tà cảm thấy căm phẫn, bất công, vài lần muốn đi tìm những người kia tranh luận, nhưng mà đều bị Phượng Vô Tà ngăn cản. Bất tri bất giác, thời gian dần trôi qua, cho đến giờ Phượng Vô Tà đã ở trong hải thành này tròn 10 ngày, mà hôm nay là tuần thất đầu tiên của Trình Ngọc, là ngày thứ 7 kể từ khi Trình Ngọc bị hại. Thi thể Trình Ngọc được Tông Vương đóng băng ở lối vào của Băng Uyên. Đêm đến, Phượng Vô Tà đi đến Băng Uyên, đến gần quan tài băng kia của Trình Ngọc, Phượng Vô Tà dừng bước, lấy từ trong túi càn khôn ra một ít đồ ăn, làm thành tế phẩm, bày ở bên ngoài, sau đó ngồi xuống dựa vào quan tài, tự mình uống rượu, còn thường xuyên nâng chén kính người nằm trong quan tài. Con người các người, thật sự là thú vị. Một thanh âm cười như không cười truyền tới, cùng với thanh âm, cả vách đá của băng uyên sáng lên từng ngọn băng đăng. Thật ra, đó là những tinh thạch dưới biển, cần rót hồn lực vào mới có thể phát sáng. Vượng Vô Tà đã sớm không còn hồn lực, trước đây vẫn lặng lẽ đợi như vậy, cũng đã thành thói quen. Lúc này đèn sáng, Phượng Vô Tà dương mắt nhìn Tịch Tuyết Điện Hạ đang đứng trong băng hải tuyết vụ cách không xa, ánh mắt nghiền ngẫm tươi cười. Dưới ánh sáng lờ mờ, Tịch Tuyết nhàn nhã khoanh tay trước ngực nhìn Phượng Vô Tà. Không biết vì sao giờ phút này ánh mắt hai người giao nhau, thế nhưng giống như đã quen biết từ rất lâu. Phượng Vô Tà vẫn dựa vào quan tài băng như cũ, miễn cưỡng vẫy vẫy tay về phía Tịch Tuyết. Uống một chén sao? Tịch Tuyết nhìn phía chung rượu trong tay Phượng Vô Tà, thong thả đến bên cạnh, rũ mắt nhìn xuống chất lỏng, nụ cười mang theo chút tò mò. Con người các ngươi luôn thích uống cái loại đồ uống kỳ quái này sao? Cúi người hít hít mùi rượu, sau đó nhíu mày. Mùi vị này thật đặc biệt. Phượng Vô Tà nhìn dáng vẻ Tịch Tuyết, khóe miệng nở nụ cười. Đây là rượu hoa điều, là một loại rượu ngon do con người chúng ta ủ ra. Các người chưa từng uống qua sao? Đồ ăn của con người, rất nhiều loại không hợp với chúng ta. Hơn nữa, trước các người, thật ra chúng ta cũng chưa gặp qua con người nào khác. Tịch Tuyết cười nhẹ giải thích, nhưng vẫn lấy chén rượu trong tay Phượng Vô Tà. Chén rượu kia Phượng Vô Tà trước đó đã uống, rượu còn thừa bên trong, cũng là rượu mà nàng uống còn thừa lại. Nhưng Tịch Tuyết dường như không vẻ gì là ghét bỏ, trực tiếp cầm ly của nàng, buồn bực uống một ngụm. Phượng Vô Tà nói đùa. Không sợ ta hạ độc sao? Giờ đây từng đám hồn thuật sư đều xem nàng là luyện độc sư tội ác tày trời, đừng nói là đồ ăn của nàng, ngay cả liếc mắt cũng không dám, dường như lo sợ nàng sẽ hạ độc bọn họ. Tịch Tuyết nuốt ngậm rượu cuối cùng, có lẽ bởi vì lần đầu tiên uống rượu, sau khi hắn nếm thử mùi vị xong, đôi chân mày đẹp đẽ hơi nhăn lại, sau đó không uống nữa, trực tiếp đem chung rượu trả lại cho nàng. Thứ khó uống như vậy, thật đúng là giống như thuốc độc, không thể hiểu. Người vừa mới một mình ngồi tựa vào quan tài băng mà lại có thể uống ngon lạnh như vậy. Nói xong còn tự biến hóa ra một cái chén ngọc rót vào một ít nước, nhưng mà lại qua một lúc, ánh mắt Tịch Tuyết có chút thay đổi, trở nên có chút mệt mỏi mơ hồ, hơi buồn ngủ. Tịch Tuyết dụi dụi ấn đường của mình. Phượng cô nương, lẽ nào người thật sự hạ độc rồi? Không có. Vậy vì sao đầu ta lại choáng váng? Phượng Vô Tà không thể tin nói. Không phải chứ, Tịch Tuyết Điện Hạ, người mới uống một chén đã sai sao? Sai, có nghĩa là gì? Phượng Vô Tà thú vị nhìn vị điện hạ này. Ừ, quả thật có phần sai, chẳng qua là ý thức vẫn tỉnh táo. Nhưng sau đó Tịch Tuyết quay đầu qua một bên, liền trực tiếp dựa lên vai Phượng Vô Tà, khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật. Trong nháy mắt, nàng nghĩ đến khuôn mặt ghen tuông đầy sát khí của đế thiên tà. Nếu để cho hắn biết, không chừng sẽ phát điên, cũng may mắn hắn không nhìn thấy. Phượng Vô Tà nhanh chóng nâng tay đẩy đẩy đầu Tịch Tuyết, nhưng đầu Tịch Tuyết không nhúc nhích mà cứ như thể mọc ra từ đầu vai Phượng Vô Tà. Bỗng nhiên Phượng Vô Tà nhớ tới, đúng rồi, thân thể thật sự của Tịch Tuyết là tuyết đông lân rất nặng, hiện tại bản thân nàng không có hồn lực, chỉ dựa vào sức lực, đúng là không thể đẩy nổi nó. Tịch Tuyết nói, không biết vì sao, Phượng cô nương, ta cảm thấy người rất đẹp. Phượng Vô Tà nói, điện hạ, đó là bởi vì người uống rượu sai rồi. Tịch Tuyết nghi hoặc, phải không? Hóa ra rượu của con người các ngươi còn có hiệu quả này. Nhưng mà trước đây ta cũng cảm thấy Phượng cô nương dung mạo hơn người, mấy người đồng hành với người đều không so bằng. Phượng Vô Tà đỡ trán, cái này được rồi, cảm ơn sự khích lệ của người. Nhưng mà điện hạ, người có thể nâng đầu người trước được hay không? Ta là người đã có bạn trai, người như vậy dù sao đối với ta vẫn là chuyện không tốt. Lúc này Tịch Tuyết mới nâng đầu, giọng điệu mờ mịt. Bạn trai lại là cái gì? Chính là Vị hôn phu. Nói như vậy Tịch Tuyết liền hiểu. Nó ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Tà, trong mắt đã không còn thấy men say lúc trước. Phượng Vô Tà lúc này mới biết được, trước đó Tịch Tuyết vậy mà lại giả say. Hóa ra người đã có hôn phu rồi. Tịch Tuyết yên lặng nhìn Phượng Vô Tà, trong mắt lộ ra tia nghi hoặc. Nhưng mà nhìn tuổi tác của người, hình như vẫn chưa đến tuổi cập kê của loài người. Tịch Tuyết mỉm cười nói, không thành vấn đề, chỉ là vị hôn phu thôi. Dù sao người bị nhốt ở đây cũng không ra ngoài được, ta cũng không phải không có cơ hội. Phượng Vô Tà sửng sốt không nói nên lời. Tịch Tuyết điện hạ, ta không có hứng thú với tình yêu đa giống loài. Rốt cuộc Tịch Tuyết sao lại thế này? Lời nói trong ngoài đều có ý tứ sâu xa, bao gồm cái chết của Trình Ngọc. Tịch Tuyết nói đỡ cho nàng, hiện tại nhớ lại tất cả tuyệt đối không đơn giản. Tịch Tuyết thân là đời sau của Tông Vương, nhất định không khả năng tùy tiện coi trọng con người như nàng. Lẽ nào mục đích thật sự của nó là đến để thăm dò những hồn thuật sư bọn họ? Đa giống loại, từ này thật mới mẻ. Tịch Tuyết mặc dù vẫn cười ôn nhu nhưng cực kỳ phúc hắc. Nhưng mà thử một chút cũng không sao. Phượng Vô Tà cười ha ha. Tịch Tuyết điện hạ, ta cảm thấy người có thể là đầu thai sai rồi, người không nên là Tuyết Long Lân. Vậy ta nên là cái gì? Tịch Tuyết hỏi. Là hồ ly. Phượng Vô Tà ánh mắt rét lạnh. Giả dối như ngươi, vừa rồi lại có thể giả sai đùa giỡn nàng, thần thể tu luyện được khôi ngô tuấn tú thế nào, hình dáng thật sự vẫn là hồn thú Tuyết Long Lân. Nó coi trọng nàng có quỷ mới tin. Chuyện này nàng nhớ kỹ trước. Ánh mắt Tịch Tuyết lộ ra vẻ thưởng thức. Phượng cô nương quả thật thông minh, cũng rất tự mình biết mình. Việc này không thể thăm dò mục đích và nội tình của đám con người các người, quả thật là có chút thất vọng. Phượng Vô Tà không ngờ hắn lại thừa nhận nhanh như thế. Nàng cảm thấy tính tình Tịch Tuyết thật làm cho người ta nghĩ không ra. Ban đầu nàng cho rằng hắn là người thừa kế vương vị có thiên phú cực cao, tương lai thừa kế vị trí tông vương. Việc hắn hướng dẫn hồn thuật cho Tiểu Bạch nàng cũng không quá để trong lòng. Nhưng trải qua những việc này, nàng không thể không hoài nghi. Chuyện Tịch Tuyết 7 ngày trước gặp Tiểu Bạch lần đầu liền cho Tiểu Bạch theo học hồn thuật cũng là có mục đích. Chẳng qua nàng rất yên tâm với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kia giỏi nhất là bịa chuyện, sẽ không lộ ra sơ hở gì. Phượng Vô Tà thản nhiên nhìn Tịch Tuyết, giọng điệu bình thản không dao động. Nếu như người muốn dùng mỹ nhân kế, khuyên người vẫn là từ bỏ đi. Nàng đã nhìn quen gương mặt tuấn tú yêu nghiệt của Đế Thiên Tà, hiện tại về cơ bản đã miễn dịch với diện mạo của những nam nhân khác, cho nên mỹ nam kế căn bản là không thể thực hiện được với nàng. Đầu tiên Tịch Tuyết điện hạ sửng sốt, sau đó cười nói, lúc trước chỉ là nói đùa thôi. Dừng một chút hắn lại nói, con người các người không thể tùy tiện đi nhầm tới chỗ này. Đối với các người hồn hải nguy hiểm bao nhiêu, các người càng hiểu rõ hơn ta. Người cho rằng cha ta sẽ tin lý do thoái thác của các người sao? Phượng Vô Tà không nói gì. Tông Vương không tin thì thế nào? Bọn họ đã tới tìm bảo tàng. Trước đây nơi này rõ ràng là một tòa thành bỏ hoang dưới biển, ai biết sẽ biến thành như thế này. Hiện tại Tiểu Bạch đã gặp được dòng tộc, nhưng việc Giam Vũ cảm nhận được luồng kiếm khí khác hiện giờ lại không chút manh mối. Ngay cả Giam Vũ không triệu hồi ra được, bởi vì hiện giờ trên người nàng không có hồn lực. Tịch Tuyết đánh giá Phượng Vô Tà, trên mặt vẫn luôn là vẻ mặt cười như không cười, cuối cùng lười biếng nâng má. Phượng cô nương, người đến chỗ của chúng ta không phải tìm bảo tàng chứ? Phượng Vô Tà không ngờ Tịch Tuyết sẽ nói những lời này, trực tiếp phun ra một ngụm rượu. Người làm sao? Suýt chút nữa thì nói, người làm sao biết? Cũng may trong nháy mắt Phượng Vô Tà ý thức được sai lầm, sửa lại. Làm sao người lại nói như vậy? Lúc đầu Tịch Tuyết hơi nhíu mày, sau đó khôi phục vẻ mặt như lúc đầu, đưa tay lau đi vết trụ bị Phượng Vô Tà phun tới ướt vạt áo. Ta đoán, Tịch Tuyết chớp mắt cười, dáng vẻ tươi cười giảo hoạt càng giống hồ ly. Phượng Vô Tà cũng lau miệng, điềm nhiên như không có chuyện gì. Đừng đón mò. Tịch Tuyết nhìn Phượng Vô Tà. Tộc Tuyết Lồng Lần có rất nhiều con, từ khi sinh ra đã bị con người lập khế ước. Dòng dõi của chúng ta, mặc dù ở ẩn dưới biển sâu, không tiếp xúc với con người, nhưng cũng là thừa hưởng lại tất cả ký ức có liên quan tới con người từ tổ tiên. Đương nhiên Phượng Vô Tà biết Tiểu Bạch từng nói Tuyết Lồng Lần sinh ra đã kế thừa trí tuệ của cha mẹ tổ tiên, cho nên Tịch Tuyết có thể có ấn tượng với con người cũng là chuyện thường. Sau đó thì sao? Sau đó, trong những ký ức mà ta được kế thừa, con người có tốt có xấu, nhưng chung quy lại vẫn không thể bỏ qua một điểm, đó chính là lòng tham. Tịch Tuyết liệt kê ra một cái. Có loại người tham quyền lợi, có loại người tham tiền tài, có người tham muốn hồn lực tiến vào cảnh giới cao hơn, nhất là những hồn thuật sư có thiên phú tốt, khao khát của bọn họ đối với hồn lực vô cùng mãnh liệt, còn thích tìm kiếm hồn khí bảo vật ở khắp nơi. Loại người này là tham lam nhất. Phượng Vô Tà nghe xong hơi trầm mặt, sau đó cũng gật đầu. Lòng tham của con người quả thật rất nhiều, nhưng người không thể vơi đũa cả nắm. Hơn nữa, lẽ nào hồn thú các ngươi lại không khao khát với hồn lực sao? Ở điểm này, các ngươi cũng giống như chúng ta. Tịch Tuyết khẽ cười, sau đó nhấc một ngón tay, Phượng Vô Tà nhìn theo hướng nói chỉ, đó là chỗ sâu trong băng uyên, từng dòng huyền ảo đang vào nhau tạo thành tấm lưới kỳ quái. Tấm lưới nước này bịt kín ngay trước một lối vào, tỏ ra sức mạnh phòng thủ khổng lồ. Thật ra khi Phượng Vô Tà vừa đến băng uyên đã chú ý đến những dòng hồn lực đó đang vào nhau tạo thành một tấm lưới nước, nhưng hiện tại nàng chẳng qua là một khối thân thể, không có chút hồn lực nào chống đỡ, hoàn toàn không thể tới gần. Nếu như người đi qua đó, có thể sẽ thấy thứ mình muốn. Tịch Tuyết nhếch miệng, lộ ra ý cười giống như gậy ông đập lưng ông. Bên trong đó đều là tông mạch của chúng ta. Tinh thạch và hồn khí bảo vật đã được thu thập, bảo tồn mấy ngàn năm nay. Đối với con người các người mà nói, đều là báu vật tối cao. Phượng Vô Tà bình tĩnh nhìn Tịch Tuyết, nụ cười chậm rãi của Tịch Tuyết càng sâu, cuối cùng hỏi. Người muốn sao? Phượng Vô Tà biết Tịch Tuyết lại thử nàng, nếu nàng nói muốn, liền tượng trưng với việc thừa nhận rằng hồn thuật sư bọn họ đến đây đều là tìm bảo. Nếu nàng nói không muốn, Tịch Tuyết cũng đã nói cho nàng biết vị trí, nếu sau này nàng lại đến đây dò xét, như vậy. Mà mấu chốt là ai biết được những lời mà vị điện hạ này nói câu nào là thật, câu nào là giả. Tịch Tuyết đợi một lúc, cuối cùng lại nói. Nghĩ xem. Muốn cái gì thì mở miệng, không chừng ta sẽ tặng cho ngươi, dựa vào việc ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Phượng Vô Tà dứt khoát, không đếm xỉa đến Tịch Tuyết. Phượng Vô Tà nâng ly rượu lên với cổ quan tài, kính người chết bên trong, sau đó uống hết. Ngươi rất thân với nàng ta sao? Tịch Tuyết hỏi. Không thân, cũng chưa nói được mấy câu. Phượng Vô Tà đáp. Những người đó coi người là hung thủ sát hại nàng ta, mỗi người đều muốn giết người. Vậy mà hiện tại người lại có thể cúng tế nàng ta. Tịch Tuyết tò mò hỏi. Nếu không thân quen, sao người chịu an uổng vì nàng, sao lại còn cúng tế nàng? Ánh mắt Phượng Vô Tà trở nên lạnh lẽo. Tuy ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Phượng Vô Tà biết, ngay từ đầu, người mà Bách Lý Phù Tuyết nhắm vào chính là mình. Cái chết của Trình Ngọc chỉ là bàn cờ hãm hại nàng, Trình Ngọc mới là chết oan uổng. Đúng lúc một giọng nói đột ngột cắt ngang tiếng vào. Ta nói đến, làm phiền sự yên nghỉ của người đã khuất, hóa ra là người, tên hung thủ giết người, Phượng Vô Tà. Hai người Tịch Tuyết và Phượng Vô Tà nghe thấy tiếng đều nhíu mày, nhìn vào hướng lối vào, chỉ thấy Bách Lý Vũ Tuyết, Tiêu Thanh và Tiêu Bạch dẫn theo hơn 10 hồn thuật sư bước tới. Người vừa mở miệng, Tiêu Bạch đi về phía trước một bước, nhìn thấy hai người Phượng Vô Tà và Tịch Tuyết đang ngồi sóng vai, dáng vẻ giống như rất thân quen, trong mắt hiện lên tia ác độc, lại nói. Thật không ngờ Phượng Vô Tà ngươi mấy ngày trước khi xuất phát, còn tình nồng ý đậm với tình lang, vậy mà chớp mắt liền thông đồng với nam nhân khác. Hắn ta lại nhìn Tịch Tuyết sửa lại lời nói. Phải rồi, nói đâu phải người, chỉ là một con hồn thú. Tiêu Bạch lại cười nói. Nhìn không ra, khẩu vị của người lại nặng như vậy. Những hồn thuật sư phía sau đều phát ra tiếng cười suồng sã mà châm biếm, nhân tính đều là những thứ đáng ghê tởm. Tâm hồn những người này đã sớm ghen tị với Phượng Vô Tà, một nữ tử mà lại cương mạnh vẻ vang hơn so với bọn họ. Hiện giờ bắt lấy cơ hội đều là dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa, muốn thấy nàng xấu mặt, mà sắc mặt Phượng Vô Tà và Tịch Tuyết phút chốc lạnh lẽo. Tiêu Bạch, chẳng lẽ ngươi quên dáng vẻ của mình bị đánh cho nôn ra máu mấy ngày trước sao? Giọng điệu nàng nhẹ nhàng nhưng thanh âm cực kỳ lạnh lẽo. Nếu không phải hồn lực bị phong bế, nàng đã sớm cho những kẻ này hóa thành tro bụi trong lửa phẫn nộ của cửu diệu tinh luân. Nhưng mà cho dù không có hồn lực, Phượng Vô Tà cũng không phải người mà bất cứ kẻ nào cũng có thể gây khó dễ. Lời của nàng dẫn đến những hồn thuật sư đều ào ào mở miệng mắng chửi. Bách Lý Vũ Tuyết, nữ tử tâm trí vững vàng, loại trình độ gây khó dễ như thế này tuyệt đối không thể đả kích nàng, cho nên ảo khoát tay ngưng lại lời nói của mọi người. Ta đến không phải so miệng lưỡi với người. Vô Tà, người vốn là có hiềm nghi lớn nhất, nay lại bất kính như vậy trước linh tiền của người chết, thật sự rất quá đáng. Lời của ả khiến cho người khác nhất thời tán đồng. Bách Lý Vũ Tuyết ngẩng cao đầu nói tiếp. Hiện giờ hồn lực của người bị phong bế, căn bản không phản kháng được chúng ta, cho nên người vẫn là ngoan ngoãn nhận tội, chấp tay chịu trói, giết người đền mạng, người tránh không khỏi đâu. Phượng Vô Tà cảm thấy thật nực cười, sự tự tin của những kẻ đó, cho rằng không có hồn lực nàng không thể phản kháng. Thần là bộ đội đặc chủng, thuật cận chiến chính là chương trình học bắt buộc của nàng, hơn nữa chỉ dựa vào thể chất, những hồn thuật sư đã quen việc sử dụng hồn lực căn bản không phải đối thủ của nàng, người luôn kiên trì rèn luyện trong quân đội. Thái độ không đếm xỉa mà khinh người này của nàng đã chọc giận đám người Tiêu Bạch. Tiện nhân, Tiêu Bạch mắng chửi. Người lại dám không coi ai ra gì. Cái kẻ vụng trộm cùng người khác này. Tiêu Bạch chưa nói xong, Tiêu Thanh bên cạnh hắn, mặt đã biến sắc, muốn ngăn cản hắn, nhưng có người lại nhanh hơn một bước. Câm miệng, Tịch Tuyết không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Nghịch Thiên Độc Sủng, Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sa Thần. Thuộc thể loại xuyên không, nữ cường. Và bây giờ, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng xuyên không trở thành nhị tiểu thư của Thủy Phủ. Phụ thân vô tâm, kế mẫu ngoan độc, tỷ muội giả dối, cướp vị hôn phu của nàng, còn vu oan nàng cùng với nam nhân khác. Còn hắn là vương gia nổi tiếng phong lưu đoạn tụ, nữ nhân không dám tới gần. Trong hoàn cảnh éo le như vậy, nàng và hắn sẽ mưu cầu hạnh phúc như thế nào đây?